thậm chí sử dụng ma long ảo ảnh, nhưng là y nguyên không có thể tránh qua Lôi Tôn cái kia cuồng bá nhất quyền. Thời khắc mấu chốt, hắn dùng song kiếm ngăn tại trước người, cái kia một quyền khinh khủng mang theo bá đạo lôi điện chi lực, đánh vào song kiếm của hắn phía trên. Sau đó, đem hắn đánh cho bay rất ra ngoài. Một quyền này, tuy nhiên ngăn trở, tuy nhiên lại để hắn cảm giác được nội tạng đều nhận tổn thương, trong miệng máu tươi cuồng phún. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục, sẽ không sai, hai người tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thì cảm nhận được Lôi Tôn tu vi chân chính. Đó là nhất chuyển tầng 12 địa ngục tiền kỳ, mặc dù chỉ là tiền kỳ, còn không có đã từng Trần Thương Hùng cường đại, thế nhưng là lão già này công lực lại so lúc trước Trần Thương Hùng càng thêm hùng hậu. Nhìn Trần Thương Hùng tu vi đề bạt quá nhanh, tích lũy lại không đủ a. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi trước kia thế nào, nhưng ngươi giết ta hai cái chất tử, càng là giết ta cái kia đệ tử Lôi tướng quân. Hôm nay có liền giết ta bốn cái thần lôi vệ, ta cũng không thể lại tiếp tục bỏ mặc ngươi hung hăng ngang ngược đi xuống mà đến. Tiếng nói chuyện giữa, Lôi Tôn cũng không đình chỉ công kích, thân hình tiếp tục hướng phía trước vào tới, phía sau lôi điện vũ hồn lấp lóe. Toàn thân đều tắm rửa ở trong ánh chớp, cái này lôi điện vũ hồn, thực sự so đỉnh cấp lôi điện chiến thể có thể mạnh hơn nhiều. Trước mắt tiến vào trình giữa, hắn lại lần nữa oanh ra nhất quyền, như là bạo lôi oanh kích. Oanh, Lăng Tiêu biết mình vô pháp tránh đi, nguyên cớ dứt khoát liền không có qua né tránh, mà chính là đem toàn bộ tinh lực đặt ở chống đỡ phía trên. Bất quá, cho dù hắn vận khởi toàn thân công lực, cũng y nguyên vô pháp hoàn toàn ngăn trở Lôi Tôn cái này khủng bố nhất quyền. Một quyền này lại lần nữa đem hắn đánh lui, đồng thời tăng thêm hắn thương thế bên trong cơ thể. Hắn cảm giác mình đầu đều có chút vựng vựng hồ hồ. Người đây muội cao thủ chính là cao thủ A, không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Chẳng lẽ lại phải dùng một chiêu kia? Lăng Tiêu thực sự không cam tâm A. Huyết tinh thử ma tuy nhiên có thể cho hắn thực lực mức độ lớn để bạt, phối hợp điệp nữ chi hồn, tuyệt đối có thể đánh bại Lôi Tôn. Nhưng nghĩ đến bộ kia tác dụng, hắn thì không có ý định dùng. Bằng không, những ngày này tu luyện, chẳng phải là thì uổng phí. Lăng Tiêu, ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Lôi Tôn sát ý trùng thiên, chiến ý tràn ngập, không ngừng ép sát lấy Lăng Tiêu, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì cơ hội phản kích. Ngươi muốn cho lão tử chết, lão tử lệch không chết, hôm nay coi như không cần huyết tinh thử ma, lão tử như cũ thắng ngươi. Lăng Tiêu chà chà khóe miệng máu tươi, dưới chân ma long ảo ảnh thân pháp thi triển càng thêm thành thạo. Tuy nhiên nhiều lần bị thương, bị Lôi Tôn hoàn toàn áp chế. Nhưng hắn chiến ý cũng không vì vậy mà trừ khử. Tự tin của hắn vẫn như cũ, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tiền kỳ tu vi lại như thế nào. Lão tử không sợ, trong cơ thể hắn mỗi một tế bào đều đang gầm thét. Thể nội tiềm năng, phảng phất nhận một loại nào đó kích thích, bắt đầu điên cuồng mà phóng thích, tràn vào đến hắn võ mạch bên trong, tràn vào đến trong cơ thể của hắn trong địa ngục. Một khắc này, Lăng Tiêu phía sau, hiện ra hắn sở hữu thú hồn pháp tướng. Không chỉ có như thế, hắn khởi động bá thiên vũ hồn. Thiên long chi lực, thần hoàng chi lực, bạch hổ chi lực, ba loại kinh khủng bá thiên lực lượng tràn vào đến bên trong thân thể của hắn, tràn vào đến song kiếm của hắn bên trong. Kiếm khí, tại toàn bộ không gian bên trong tăng vọt, không ngừng gào thét, phảng phất giống như điên cuồng, tràn ngập túc sát cùng khí tức bá đạo. Thấy cảnh này, ngay cả Lôi Tôn cũng khẽ nhíu mày. Lăng Tiêu, đều đến lúc này, lại còn có thể sinh ra khủng bố như thế chiến ý. Lực lượng có thể được đáng sợ như vậy để bạt. Gia hỏa này thực lực chân thật đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Oanh, kinh ngạc hơn một màn, tại Lôi Tôn trước mặt sinh ra. Tại Lôi Tôn không ngừng áp chế cùng đánh phía dưới, Lăng Tiêu không có đổ xuống, ngược lại tu vi ràng buộc bị cái kia điên cuồng tuôn ra tiềm năng đánh tan. Tu vi của hắn lại đột phá tiếp, đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi. Mà lại lực lượng, còn tại không ngừng gia tăng, một thành năng lượng, hai thành năng lượng, một mực tăng lên tới 10 thành năng lượng, đang dần dần ngừng. Tuy nhiên không thể cuối cùng đột phá tầng 12 địa ngục tu vi. Nhưng giờ này khắc này, Lăng Tiêu đạt được chiến đấu lực, đã có vài chục lần kinh khủng đề bạt. Lôi Tôn còn muốn hoàn toàn áp chế hắn, đã không có khả năng. Mà Lăng Tiêu, còn có tuyệt sát nhất kích không dùng đây. Hắn triệt tiêu hắc tiên kiếm cùng hắc ma kiếm, lấy ra huyết lôi vương kiếm. Hai tay nắm ở thanh trường kiếm này, phía sau kiếm vũ hồn tại điên cuồng gào thét. Ầm ầm, kinh khủng kiếm khí, vậy mà đem Lôi Tôn bức lui. Lăng Tiêu rốt cục đứng vững cước bộ, màu đen khí tức tại trong thân thể của hắn không ngừng dâng trào. Trong tay hắn thanh kiếm kia, phảng phất nắm giữ chí mạng ma lực, khiến người ta nhìn lấy, đều sẽ cảm giác đến sinh mệnh đụng phải uy hiếp nghiêm trọng. Lôi Tôn trong lòng càng phát bất an, cặp mắt của hắn nhẹ nhàng nheo lại, tuy nhiên không biết rõ, vì cái gì lúc này Lăng Tiêu biết nguy hiểm như vậy. để hắn đều cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhưng hắn biết, cảm giác của mình không có sai. Gia hỏa kia, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, không, phải nói, phảng phất thiên địa đều trong lòng bàn tay của hắn. Loại kia kiếm ý, khiến người ta run lẩy bẩy, tên đáng chết, người đến cùng là người hay là ma. Lôi Tôn cũng hồ đồ, đối mặt cái này chẳng sợ hãi, vĩnh viễn tự tin, coi trời bằng vung bá đạo thiếu niên. Đầu hắn một lần cảm giác được chính mình nhỏ bé, giết, Lăng Tiêu cũng không trả lời Lôi Tôn, trường kiếm trong tay, đâm ra qua, chương 2760, giết Lôi Tôn, Lăng Tiêu một chiêu này, là hắn mới vừa vận lĩnh ngộ ám ảnh công pháp một chiêu cuối cùng. Cũng là toàn bộ Trần Quốc biên giới bên trong, cường đại nhất công pháp. Tiên phẩm tam trọng thiên vũ kỹ chiêu thức, ma tiên kiếm ảnh, một kiếm này đâm ra, toàn bộ bên trong thiên địa đều tràn ngập túc sát kiếm khí, phảng phất tất cả mọi thứ đều muốn bị hủy diệt. Ầm ầm, Lôi Tôn mặt ngoài thân thể, hiện ra nhất tôn lam sắc lôi điện ngưng tụ mà thành hình người. Đối mặt với giờ này khắc này Lăng Tiêu, Lôi Tôn cũng không dám chút nào lãnh đạm. Hắn không chỉ có là dùng ra chính mình lôi điện vũ hồn, càng đem lôi điện vũ hồn cùng bản thân dung hợp. Thi triển ra bá đạo nhất lôi thần pháp tướng. Sau đó, giống như núi giả thiên đại thủ hung hăng chụp về phía Lăng Tiêu. Chỉ muốn đem Lăng Tiêu kiếm ý hoàn toàn vỡ nát, chỉ muốn đem Lăng Tiêu chụp chết tại cái này hoang mạc phía trên. Ầm ầm, thiên lôi vang vọng, đại địa oanh minh, một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo tại giữa hai người cuốn lên. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, cỏ dại cùng đại thụ đều bị nhổ tận gốc. Tràng diện vậy mà so Lôi Đế cùng Trần Bất Nghĩa chiến đấu kinh khủng hơn. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh tại trận này cơn bão năng lượng trung tâm nổ tung. Lần này, Lăng Tiêu không tiếp tục lui, Lôi Tôn cũng không có lui. Lăng Tiêu vận dụng cơ hồ trừ huyết tinh thử ma cùng điệp nữ chi hồn bên ngoài tất cả lực lượng. Cũng chỉ là theo Lôi Tôn bất phân thắng bại. Bất quá, đây cũng không phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Giang giác, Lôi Tôn kinh ngạc phát hiện, chính mình lôi thần pháp tướng vậy mà xuất hiện một cái khe. Cái kia đen nhánh kiếm ảnh, rốt cục đâm rách phòng ngự của hắn. Mặc dù chỉ là một đạo giống như cây kim đồng dạng kiếm khí. Nhưng đạo kiếm khí này, lại thật sự đâm vào Lôi Tôn trên tay. Máu tươi nhỏ xuống, Lôi Tôn tay bị trực tiếp đâm xuyên. Điều đó không có khả năng, Lôi Tôn nổi giận. Nhưng cũng hoảng, lần thứ nhất, đối mặt Lăng Tiêu hắn thế mà thụ thương. Tuy nhiên Lăng Tiêu rõ ràng nhìn thụ thương so với hắn càng thêm nghiêm trọng, nhưng hoàn mỹ đồ vật một khi bị đâm thủng. Như vậy thì không hề hoàn mỹ, thì càng dễ dàng mất khống chế. Lôi Tôn chiến ý bắt đầu dao động, khí thế cũng biến thành không phải ổn định như vậy. Có thể Lăng Tiêu chiến ý, lại như cũ dâng trào, thậm chí so trước đó càng thêm hạo nhiên. Hắn càng đánh càng hăng, càng đánh, càng là chẳng sợ hãi. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, làm hai người chiến đấu lực đến gần vô hạn thời điểm, tinh thần lực lượng mới là quyết định thắng bại quan trọng. Lăng Tiêu không sợ, không sợ, thậm chí vô ngã, hắn đem sinh tử của mình đều vứt ở một bên, trong đầu chỉ có thắng lợi. Nguyên cớ hắn có thể làm đến vô thượng cường đại, làm đến áp chế địch nhân, áp chế Lôi Tôn, ngươi bại, băng lãnh thanh âm, từ Lăng Tiêu khóe miệng tràn ra. Tuy nhiên rõ ràng Lôi Tôn chỉ là thụ một chút xíu thương tổn. Điểm ấy thương tổn theo Lăng Tiêu so sánh, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Nhưng Lăng Tiêu lại nói Lôi Tôn bại, ngươi nói bậy, đi chết đi a. Lôi Tôn gầm thét, cái tay còn lại vỗ xuống tới. Vẫn như cũ vô cùng cường đại, vẫn như cũ tiếng sấm ù ù, vẫn như cũ phảng phất kinh khủng như núi lớn, muốn đập vụn dưới lòng bàn tay hết thảy. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt, lại hiện ra người thắng lợi nụ cười. Kiếm của hắn cũng động, mà tiên kiếm ảnh, lại lần nữa phóng thích, màu đen kiếm ảnh ở trong hư không bay qua. Máu tươi nhất thời như là suối phun đồng dạng tuôn ra. Lôi Tôn tiếng kêu thảm thiết tại hoang dã phía trên trực trùng vân tiêu. Một cái to lớn bàn tay mập mạp rơi trên mặt đất. Phát ra nổ thật to âm thanh. Không, không, tay của ta a. Lôi Tôn ngơ ngác nhìn chính mình cái kia bị chặt đứt tay phải, trong miệng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, phảng phất cũng không thuộc về mình. Hắn không tin mình sẽ bị người làm bị thương, càng không tin mình bàn tay sẽ bị Lăng Tiêu cắt đứt. Đây hết thảy. Quả thực thì theo giống như nằm mơ. Hắn đã dùng ra mạnh nhất lôi thần pháp tướng, tu vi kém hắn võ giả, căn bản là không có cách phá mất phòng ngự của hắn. Đối mặt Lăng Tiêu, hắn vốn nên kim cương bất hoại mới đúng a. Vì cái gì, cuối cùng là vì cái gì? Lôi Tôn không hiểu, chết, một cái thanh âm trầm thấp từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra. Trong tay hắn huyết lôi vương kiếm lại lần nữa đâm tới. Đang bị trên tay mình thương thế chấn kinh đến tột đỉnh Lôi Tôn, bị một kiếm này giật mình. Vừa vặn lui lại, có thể chỗ nào còn kịp, thi triển ma long ảo ảnh Lăng Tiêu, kiếm quang thì tựa như tia chớp. Đâm xuyên Lôi Tôn yết hầu, Lôi Tôn, đường đường bí cảnh học viện viện trưởng, lại tại cái này dã ngoại hoang vu, không biết tên địa phương, giữa Lăng Tiêu một kích chí mạng này. Mập mạp kia đến giống như to lớn viên cầu đồng dạng thân thể, ầm vang ngã xuống đất. Một màn này, để không khí đều trong nháy mắt ngưng kết. Lôi Đế, cùng Trần Quốc tới những cao thủ kia, toàn bộ lộ ra chấn động không gì sánh nổi kinh sợ. Lôi Tôn lại bị Lăng Tiêu giết, đạt được 5 vị tộc lão truyền công, tu vi lấy được cực lớn đột phá Lôi Tôn, vậy mà liền chết như vậy tại một thiếu niên trong tay. Ta muốn ngươi chết, Lôi Đế gầm thét, không để ý Trần Bất Nghĩa, điên cuồng mà phóng tới Lăng Tiêu. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, đợi Trần Bất Nghĩa kịp phản ứng, rơi ở phía sau thời điểm, Lôi Đế kiếm đã đâm xuyên Lăng Tiêu thân thể. Chẳng qua cũng liền trong cùng một lúc, Trần Bất Nghĩa kiếm cũng đâm xuyên Lôi Đế thân thể. Lăng Tiêu không để ý tới Lôi Đế phải chăng bị chính mình giết chết, Trần Bất Nghĩa chỉ muốn nhìn một chút Lăng Tiêu đến cùng thế nào. Hắn đá một cái bay ra ngoài trọng thương Lôi Đế, đem Lăng Tiêu ôm vào trong ngực, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà, lúc này, hơi thở càng khủng bố từ đằng xa đánh tới. Không tốt, là cái kia mấy lão già bên trong một cái. Trần Bất Nghĩa nhìn xem trong ngực đầu ôm Lăng Tiêu, khí tức vẫn còn tồn tại, cái này khiến hắn thở phào. Huyết Linh Đan, Lăng Tiêu cảm giác sinh mệnh của mình đang không ngừng trôi qua, người cũng đã cơ hồ mất đi chi giác. Tại ngất đi trước một khắc, hắn đem trong nhẫn chứa đổ Huyết Linh Đan lấy ra hai cái cho Trần Bất Nghĩa. Trần Bất Nghĩa không hề nghĩ ngợi, liền đem hai cái Huyết Linh Đan cùng một chỗ nhét vào Lăng Tiêu miệng bên trong. Sau đó xung nhìn xem, tìm chỗ bí mật, đem Lăng Tiêu giấu đi. Trần Quốc lão già kia đuổi theo, hắn mang theo Lăng Tiêu căn bản là không có cách đào tẩu. Hiện tại hắn có thể làm, cũng là dẫn dắt rời đi lão già kia, vận khí tốt, Lăng Tiêu liền có thể né qua một trận kiếp nạn. Một chỗ vách núi cao chót vót thượng, hai thiếu nữ cùng một cái lão ông đang ở hái dược. Trên người của bọn hắn, đều cõng giỏ trúc, hành động ở giữa giống như linh viên đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt, phảng phất cái này vách núi cao chót vót, cũng là đất bằng giống như. Hi hi, tỷ tỷ, nơi này có sơn động đâu, nói không chừng bên trong sẽ có bảo vật. Bên trong một cái thiếu nữ mặc áo xanh cười hì hì, đạp không tiến vào một cái sơn động bên trong. Nhưng vào lúc này, tiếng thét chói tai từ trong động truyền đến. Lão ông cùng một cái khác thiếu nữ mặc áo đỏ đều giật mình. Bọn họ vội vàng vào sơn động, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Làm sao A Lan, thiếu nữ áo đỏ vào sơn động thời điểm, thì hỏi tới. Tỷ tỷ ngươi nhìn, có cái người chết. A Lan hoảng sợ chỉ cách đó không xa cái kia nằm dưới đất người chết. Này người máu me khắp người, ăn mặc ma long giáo đệ tử phục sức, sắc mặt có chút tái nhợt không máu. Thân thể không nhúc nhích, hắn không chết, lão ông tiến lên xem xét một chút, vừa cười vừa nói, khí tức bình thường, rất là bình ổn, trên thân mặc dù có chút ngoại thương, chẳng qua hầu như đều đã tự lành. Chương 2761, Thác Bạt Lăng, Hồ Duyên Lan, Hồ Duyên Đỏ. Lão ông chú ý tới Lăng Tiêu bụng bị đâm xuyên, liền nói ra, chỉ có bụng một kiếm này, thương thế quá nghiêm trọng, còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng cũng đã sớm cầm máu. Nhìn bộ dạng này, hẳn là trọng thương về sau ăn liệu thương đan, nguyên cớ sống sót, chỉ là khả năng hao tổn quá nghiêm trọng, nguyên cớ hôn mê mà thôi. Ra ra, đây là ma long giáo người đi, chúng ta Hồ Duyên ra thế nhưng là một mực thụ ma long giáo ân huệ, không thể thấy chết không cứu a. Hồ Duyên Lan nhắc nhở, A Lan, người cũng không nên có loại kia ý nghĩ. Ma Long giáo hoàn toàn chính xác đã giúp chúng ta không giả, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tà giáo, nếu để cho Trần Quốc Vương thất biết chúng ta cứu dạng này người, nhất định sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Dù sao hắn cũng không có chuyện, chẳng liền để hắn ở chỗ này chính mình thức tỉnh đi. Tỉnh về sau, hắn tự nhiên sẽ rời đi đi, lão ông suy nghĩ một chút nói. Gia Gia nói rất đúng, A Lan, chúng ta không đem hắn đưa đi gặp quan, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ a. Cô bé áo đỏ Hồ Duyên Đỏ cũng gật đầu nói. Không được, Gia Gia người thường dạy bảo chúng ta muốn tri ân đồ báo, nơi này yêu thú đông đảo, ban ngày còn tốt, một khi đến tối, hắn còn không thể thức tỉnh lời nói, liền có thể bị yêu thú ăn. Lại nói, các ngươi hẳn là cũng phát hiện đi, này người tu vi rất kém cỏi, nhìn liền âm dương cảnh tu vi đều không có, thật gặp được nguy hiểm, căn bản là không có cách còn sống rời đi. Hồ Duyên Lan cũng rất chấp nhất, thôi, vậy liền mang lên hắn đi thôi, chỉ bất quá bộ quần áo này muốn đổi một đổi, miễn cho rước lấy phiền phức. Lão ông thở dài, chính mình từng nói với cháu gái đạo lý, cũng không thể không tuân thủ đi, cái kia không khỏi quá làm cho cháu gái thất vọng đau khổ. Huống chi, mà lòng giáo đối bọn hắn không sai, bọn họ thật không thể vong ân phụ nghĩa. Gia Gia, người thì nuông chiều A Lan đi, cẩn thận dấn sói vào nhà. Hồ Duyên Đỏ nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, hơi có chút cảnh giác. Tu vi của hắn lại không mạnh, thật sự là đầu lang, chúng ta cũng có thể đem hắn giết chết, nguyên cớ không cần lo lắng, nghe ta. Lão ông làm ra quyết định sau cùng, Hồ Duyên Đỏ tuy nhiên không thoải mái, nhưng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận. Ba người đi trước mua sắm dược tài, sau đó mới đưa Lăng Tiêu từ trong sơn động lấy ra, đến bên dưới vách núi mặt, phóng tới xe La Thượng, lôi kéo hướng trong nhà đi đến. Ra ra, thiếu niên này dài đến thật là anh Tuấn, không biết hắn có hay không có người con gái mà hắn ta yêu. Hồ Duyên Lan hai tay nâng quai hàm, tò mò nhìn như cú hôn mê bất tỉnh Lăng Tiêu nói ra. Người tiểu nha đầu này không phải là Xuân Tâm Dập Dần a, có thể ngươi đừng quên, chúng ta Hồ Duyên gia quy củ. Trượng phu nhất định không thể so sánh thê tử yếu. A Lan ngươi tuy nhiên thiên tư không được tốt lắm, có thể tu vi cũng đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Này người lại ngay cả âm dương cảnh tu vi đều không phải là, căn bản không xứng. Hồ Duyên Đỏ nhắc nhở, ta biết, thế nhưng là ta rất không thích loại kia quy củ, tỷ tỷ ngươi ưa thích đại anh hùng đại hào kiệt, ta cũng ưa thích, nhưng lấy chồng không giống nhau, chỉ cần hắn yêu ta, thương ta, ta mới mặc kệ hắn là không phải mạnh hơn ta đây. Hồ Duyên Lan vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, hai tử a, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Đánh xe ngựa lão ông thở dài nói, đây là huyền giới, là thế giới của võ giả, chỉ có cường đại nam nhân mới có thể bảo vệ thê tử của mình. Ngươi gả cho hắn, không chỉ có biết hại ngươi, sẽ còn hại hắn. Lấy mỹ mạo của ngươi, mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có thể gây nên rất nhiều nam nhân quyến luyến. Đến lúc đó, hắn coi như thảm. Nghe lão ông, Hồ Duyên Lan trầm mặc, tuy nhiên nàng là có chút ngây thơ, nhưng lời của gia gia lại giảng được rất rõ ràng, nàng cũng nghe được rất rõ ràng. A Lan, chúng ta muốn gả, nên gả cho giống Thác Bạt Vân Lật người như vậy a. Hồ Duyên Đỏ đột nhiên gương mặt phiếm hồng nói, thế nhưng là Thác Bạt Vân Lật không phải vừa mới bị Ma Long giáo ban hôn sao? Nghe nói cô bé kia, tu vi vậy mà đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi. Quả thực chính là thiên tài. Hồ Duyên Lan nhìn lấy tỷ tỷ nói, a tỷ, ngươi không phải là định cho Thác Bạt Vân Lật làm tiểu thiếp a? Vậy thì thế nào, giống Thác Bạt Vân Lật lại là thiếu niên anh hùng, mới đáng giá chúng ta qua yêu. Không giống trước mắt cái phế vật này, theo Thác Bạt công tử làm sao so. Hồ Duyên Đỏ phảng phất tại tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp, trong lúc nhất thời lại si mê. Tỷ, hắn giống như tỉnh. Hồ Duyên Lan đối với tỷ tỷ ý nghĩ, rất khó lý giải. Cho nên nàng cũng không có ý định đi tìm hiểu. Nàng nhìn chằm chằm nằm tại trong xe thiếu niên, đột nhiên phát hiện thiếu niên mí mắt động động, liền quát lên. Hồ Duyên Đỏ đột nhiên lấy ra bội kiếm, nằm ngang ở thiếu niên trên cổ. Sau đó, hắn liền thấy một đôi sâu xa đến có thể đem người hút đi vào con mắt. Cặp kia đồng tử, phảng phất không thuộc về người, mà chính là thuộc về thần. Thuộc về ma, Hồ Duyên Đỏ giật mình, đem trong tay binh khí đều rơi trên mặt đất. Kỳ thực Lăng Tiêu sớm tỉnh, tại ba người này đem hắn mang lên mã lúc trên xe, hắn liền đã tỉnh. Chỉ bất quá không biết là địch là bạn, nguyên cớ hắn mới giả bộ tiếp tục hôn mê. Nghe ba người này một phen đối thoại về sau, hắn đại khái hiểu cái này ba thân phận của người. Cũng là Trần Quốc một cái võ giả bình thường gia đình mà thôi. Mà lại bởi vì Ma Long giáo đối nó có ân, cho nên mới nguyện ý cứu hắn. Cô nương là sao dùng binh khí chỉ vào người của ta. Nhìn lấy Hồ Duyên Đỏ đem trên mặt đất kiếm một lần nữa nhặt lên, lại lần nữa chỉ hướng chính mình, Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì ăn mặc Ma Long giáo đệ tử y phục? Lại tại sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Hồ Duyên Đỏ vô cùng nghiêm túc hỏi. Cô nương, có thể hay không trước đem trong tay ngươi kiếm thu lại? Nên nói, ta tự nhiên sẽ nói. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Tuy nhiên rất cảm kích ba người này đem chính mình từ bên trong hang núi kia cứu ra, nhưng bị người dùng kiếm chỉ lấy cảm giác cũng không tốt như vậy. Không được, ngươi trả lời trước. Hồ Duyên Đỏ rất cường ngạnh nói. Lăng Tiêu thở dài, hắn cũng không tính động thủ, không biết là sao, tại trải qua một trận trọng thương về sau, hắn phát hiện mình tiến vào một cái vô cùng trạng thái quỷ dị. Hắn tu vi hiện tại, có lẽ vẫn là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 đỉnh phong. Cũng không có giảm xuống, cũng không có tăng lên, chỉ là quái thì trách tại, coi như hắn không có tận lực qua ẩn giấu tu vi, biểu hiện ra tu vi, lại như cũng chỉ có đáng thương nửa bước âm dương cảnh mà thôi. Cái này khiến hắn cảm giác có chút dở khóc dở cười. Muốn nửa ngày, hắn cũng không nghĩ minh bạch đây là vì cái gì, chỉ có thể giải thích vì thể nội một loại nào đó cơ chế cho là hắn hiện tại không dễ bại lộ mạnh mẽ như vậy tu vi. Chỉ có nửa bước âm dương cảnh loại này người vô hại và vật vô hại võ giả, mới có thể bị người coi nhẹ, sẽ không đi hãm hại đi. Đã không nghĩ ra, hắn cũng liền không nghĩ, dù sao chân thực tu vi cũng không hạ xuống, cái này đầy đủ. Trước đừng rêu rao đi, dù sao Trần Bất Nghĩa sinh tử chưa biết, điệu thấp một điểm, vẫn là lại càng dễ điều tra tin tức. Trong đầu suy nghĩ, lóe lên liền biến mất, hắn chậm rãi ngồi xuống, sau đó nhìn Hồ Duyên Đỏ cùng Hồ Duyên Lan đao, ta gọi Thác Bạt Lăng, đích thật là Ma Long giáo đệ tử, nhưng là trước đó bị Trần Quốc Vương thất cao thủ gây thương tích. Trọng thương phía dưới, chạy trốn tới bên trong hang núi kia. Thác Bạt cái họ này, là hắn vừa mới nghe Hồ Duyên Lan cùng Hồ Duyên Đỏ đối thoại thời điểm nâng lên. Thuận tiện liền lấy đến dùng. Chương 2762, phế vật đến đâu nhi đều bị người xem thường. Lăng Tiêu tên thật không dám trực tiếp dùng, ai biết nơi này đến tột cùng có hay không Trần Quốc Vương thất cao thủ. Vạn nhất bị để mắt tới, vậy liền phiền phức. Ngươi là Thác Bạt gia tộc nhân. Nguyên bản lãnh mạc Hồ Duyên Đỏ đột nhiên kinh ngạc hỏi, còn có cầm trên tay kiếm thu lại. Nhìn ra được, nàng đây là yêu ai yêu cả đường đi a. Bởi vì ưa thích Thác Bạt phân lật, nguyên cớ đối với Thác Bạt gia tộc nhân, đều rất không sai. Hẳn là đi, ta chỉ nhớ rõ mình tên. Lăng Tiêu bắt đầu trang mất trí nhớ, dạng này tuy nhiên đơn giản thô bạo, nhưng lại rất dễ dàng giải thích rất nhiều chuyện. Bằng không, người khác hỏi hắn nội tình, hắn còn thật khó trả lời. Hẳn là a, Hồ Duyên Đỏ nhíu nhíu mày nói, hừ, ta nhìn chỉ là họ tên một dạng đi, Thác Bạt gia tộc, hẳn không có người yếu như vậy ra hỏa. Người căn bản không xứng nắm giữ cái họ này. Cô nương nói giỡn, ta vẫn luôn như thế họ, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta sửa họ hay sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, đối với cái này Hồ Duyên Đỏ, hắn ấn tượng cũng không tốt như vậy. Chỉ muốn không phải Hồ Duyên Lan lực khuyên, chỉ sợ hắn liền bị Hồ Duyên Đỏ đề nghị ném tới trong sơn động chờ chết. Ngươi dám châm chọc ta, đừng trách ta nói thẳng tiếp, thì ngươi hiện tại tu vi như vậy, quả thực cũng là phế vật. Cho dù ngươi thật sự là Thác Bạt gia tộc nhân, chỉ sợ cũng chỉ là ti tiện hạ người đi. Hồ Duyên Đỏ lời nói, rất không khách khí. Lăng Tiêu thở dài, tuy nhiên nữ nhân này nói chuyện thật khó nghe, nhưng lại không thể không thừa nhận một sự kiện thực. Tại huyền giới, không có thực lực, cũng là phế vật. Người bình thường ở cái thế giới này là hoàn toàn không có tư cách hưởng thụ bình đẳng quyền lực. Cho dù là còn sống, cũng sẽ bị phỉ nhổ, bị khinh bỉ. Coi như dài đến xinh đẹp lại như thế nào. Cái kia sẽ để cho ngươi lẫn vào thảm hại hơn, nói không chừng liền trực tiếp được đưa đi kỹ quán làm nam kỹ. Đương nhiên, tâm địa tốt điểm, tuy nhiên chướng mắt ngươi, nhưng cũng là sẽ không châm chọc nói móc, biểu hiện được rõ ràng như vậy. Tỷ như thiên chân khả ái Hồ Duyên Lan cũng là như thế. Nàng tuy nhiên cảm thấy Lăng Tiêu sinh anh tuấn, cũng không có thực lực, cũng chỉ là một cái đẹp mắt bình hoa mà thôi. Tự nhiên không quá ưa thích, cái này rất bình thường, mà có ít người cũng làm người ta thụ không, nàng sẽ trực tiếp biểu hiện ra đối ngươi khinh bỉ cùng khinh thường. Phảng phất ngươi chính là một đống bẩn thỉu đại tiện, hận không thể sớm rời xa ngươi. Hồ Duyên Đỏ, chính là người như vậy, cút xuống đi, ngươi loại phế vật này, sẽ chỉ làm bẩn chúng ta xe la. Hồ Duyên Đỏ lời nói, càng thêm quá phận, nàng hiện tại một khắc cũng không muốn theo Lăng Tiêu chờ lâu. A tỷ, như vậy không tốt đâu, hắn có lẽ là bởi vì thụ thương, thực lực mới có thể biến yếu. A Lan vội vàng nói, lại nói, chờ hắn thương thế khỏi hẳn về sau, lại để cho hắn đi cũng không muộn a. Coi như là cứu cái tiểu cầu đi, tiểu cầu, Lăng Tiêu không khỏi ngầm cười khổ. Tuy nhiên hắn biết Hồ Duyên Lan lời này không có ác ý gì, thế nhưng là nếu như hắn tu vi chân chính bày ra. Hồ Duyên Lan dám đối với hắn như vậy nói chuyện sao? Thật coi hắn là thành sủng vật sao? Cái này có lẽ tựu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Thôi, ta vẫn là rời đi đi, ta dù sao cũng là cái nam nhân, còn có không quen bị người xem như tiểu cầu nuôi. Lăng Tiêu hiện tại đã có thể động đậy, mà lại thương thế khôi phục hơn phân nửa. Chỉ cần không gặp quá mạnh đối thủ, cần phải đều có thể ứng phó. Hắn còn muốn đi tìm Trần Bất Nghĩa, cũng không có thời gian đến bồi hai cái tiểu nữ hài chơi. Thật xin lỗi, ta nói sai lời nói. Hồ Duyên Lan ngượng ngùng nói, A Lan, ngươi không cần cho hắn xin lỗi, coi hắn là thành sủng vật cẩu, đã là xem trọng hắn, nhà chúng ta sủng vật cẩu, thế nhưng là ăn so hạ người còn tốt thực vật. Hắn bất quá là Thác Bạt gia tộc hạ người mà thôi, chỉ sợ liền sủng vật cẩu thực vật cũng chưa từng ăn đây. Hồ Duyên Đỏ lớn tiếng nói, A Hồng, im miệng, đột nhiên. Đánh xe lão ông nghiêm nghị quát, hắn dù sao cũng là Ma Long giáo đệ tử, là chúng ta ân nhân, đoạn không thể làm nhục như vậy. Có lẽ Hồ Duyên Đỏ cũng không biết, chính là cái này lão ông một câu, còn có cái kia Hồ Duyên Lan biểu hiện, mới khiến cho nàng may mắn bảo trụ một cái mạng. Vừa mới một sát na kia, Lăng Tiêu đã động sát cơ. Vị thiếu hiệp kia, lão đầu tử hai cái cháu gái niên kỷ buồn cười, không hiểu chuyện, nếu như có chỗ nào mạo phạm ngài, lão già ta thay các nàng cho ngươi bồi tội. Cái này lão ông là cái khôn khéo người, hắn vừa mới bắt được Lăng Tiêu lóe lên liền biến mất cái kia khủng bố sát cơ. Một khắc này, hắn cơ hồ vô pháp động đậy, từ trong nháy mắt đó, hắn thì minh bạch người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải cái gì nửa bước âm dương cảnh võ giả, mà chính là đáng sợ đến có thể tùy tiện đem ba người bọn hắn chu sát tuyệt đối cao thủ. Tính toán, người không biết vô tội, huống chi, các ngươi cũng coi là giúp ta, ta không đến mức biết lấy oán báo ân. Lăng Tiêu khoát tay một cái nói, ra ra, ngươi làm gì đối với cái phế vật này khách khí như vậy a? Hồ Duyên Đỏ không biết lão ông ý nghĩ, còn có không biết sống chết mà nói tiếp. Ba, một cái vang dội cái tát trong xe vang lên, lão ông vậy mà dừng lại xe ngựa, hung hăng tại chính mình cháu gái ruột trên mặt đánh một bàn tay. Tuy nhiên một tát này đánh cho cháu gái rất đau, có thể lão ông nhưng trong lòng minh bạch, cái này có thể cứu cháu gái mệnh. Ra ra ngươi làm gì? Hồ Duyên vành mắt đỏ đỏ bừng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, yêu thương chính mình, chưa từng có quát lớn qua ra ra của mình, vậy mà lại đánh chính mình. Hơn nữa còn là vì một ngoại nhân, làm gì, ngươi ngày bình thường kiêu căng cũng liền thôi, nhưng là hôm nay, ngươi vậy mà đối với thiếu hiệp như thế bất kính, ra ra cũng làm cho không được ngươi. Lão ông trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn không biết Lăng Tiêu tính khí, không biết mình làm như vậy, có thể hay không để cho Lăng Tiêu hả giận. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế, tốt, lão tiên sinh, cũng không cần dạng này, nhưng có câu nói ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngài cháu gái này, thực sự quá kiêu căng, hôm nay là gặp được ta, niệm ân tình của các ngươi, sẽ không đối nàng như thế nào. Nhưng nếu là gặp được người khác, chỉ sợ nàng thì lấy không tốt. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thiếu hiệp dạy phải, lão đầu tử về sau nhất định chặt chẽ quản giáo các nàng. Lão ông vội vàng nói, đúng, vừa rồi ta nghe bọn hắn nói Thác Bạt gia tộc muốn cưới đến từ Ma Long giáo nữ tử, các ngươi nhưng biết nàng kêu cái gì sao? Lăng Tiêu thuận miệng hỏi, nếu là Ma Long giáo người, hắn cũng nên quan tâm một chút. Giống như gọi quỷ đỏ nữ, cụ thể tên không rõ lắm, nhưng người khác đều xưng hô như vậy nàng. Hồ Duyên Lan nói ra, quỷ đỏ nữ, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Chính mình vừa mới rời đi Ma Long thành một ngày thời gian, quỷ đỏ nữ liền bị gả cho bên này xa tiểu trấn Thác Bạt gia tộc. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, chỉ sợ bởi vì đấu thú trường sự tình, quỷ đỏ nữ bị liên lụy đi. Đã như vậy, hắn chỉ sợ phải đi một chuyến Thác Bạt gia tộc. Nếu như quỷ đỏ nữ là tự nguyện, hắn tự nhiên muốn đưa lên một phần hậu lễ. Nếu như là bị ép, làm như vậy bằng hiếu, hắn tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn lấy quỷ đỏ nữ rơi vào hố lửa. Thiếu hiệp nhận biết nữ tử này, lão ông hỏi, chúng ta là bằng hiếu, bạn rất thân. Lăng Tiêu lẩm bẩm nói, khác khoác lác, cái kia quỷ đỏ nữ tu vì đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong, mà ngươi bất quá là nửa bước âm dương cảnh tu vi mà thôi, nàng sẽ cùng ngươi là bằng hữu. Buồn cười, Hồ Duyên Đỏ chịu một bàn tay, lại còn không bị đến giáo huấn, lúc này lại bắt đầu làm càn. Chương 2763, ngu xuẩn cố chấp Hồ Duyên Đỏ. Im ngay, Hồ Duyên Đỏ không biết sống chết, để Kỳ Gia Gia rất là nổi giận. Phẫn nộ âm thanh bên trong, lại một cái tát quất lên. Hồ Duyên Đỏ hai cái trên gương mặt, đều là màu đỏ trưởng ấn. Không biết sống chết nha đầu, vị này Lăng thiếu hiệp tu vi, viễn siêu ngươi, sở dĩ không ra tay với ngươi, bất quá là bởi vì cảm niệm chúng ta giúp hắn. Có thể ngươi vậy mà không biết sâu cạn như vậy, thật sự cho rằng trên đời này, chỉ có cái kia Thác Bạt gia tộc sao? Ngu, quả thực ngu đến mức cực hạn, đáng lẽ lời nói này, lão ông là không có ý định nói ra được. Thế nhưng là cháu gái loại này ngu xuẩn hành động, thậm chí khả năng dẫn đến gia tộc bọn họ bị tiêu diệt. Dù sao Ma Long giáo chính là tà giáo, điểm này tuyệt đối không giả, mỗi một cái đều là thủ đoạn độc ác chi đồ, người đắc tội hắn, hắn muốn diệt ngươi cả nhà, cũng một điểm không nên kỳ quái. Có như thế cái ngu xuẩn cháu gái, hắn thật cảm thấy mình không có dạy tốt. Lăng Tiêu phảng phất không thấy được lão ông sở tác sở vi, thản nhiên nói, ta muốn đi Thác Bạt gia tộc một chuyến, chỉ là không biết đường, không biết lão tiên sinh có thể dẫn đường. Đương nhiên có thể a. Không bằng như vậy đi, vừa vặn ta hai cái này cháu gái muốn đi tặng quà, thiếu hiệp thì cùng các nàng cùng nhau đi tới đi, lão già ta cao tuổi, đi không đường xa như vậy. Lão ông đề nghị, có thể, Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn muốn chỉ là dẫn đường, vô luận là ai cũng có thể. Các ngươi hai cái nghe kỹ, trên đường đi hảo hảo hầu hạ vị thiếu hiệp kia, tuyệt đối không được có nửa điểm qua loa. Lão ông nhìn về phía hai cái cháu gái nói ra. Lão gia hỏa này kỳ thực trong đầu cũng có một chút ý nghĩ xấu. Lăng Tiêu trẻ tuổi như vậy, thực lực lại mạnh đến làm hắn đáng sợ, như vậy tại Ma Long giáo, tất nhiên là địa vị tôn quý người. Nói không chừng là trong truyền thuyết thượng vị đệ tử đâu. Nếu như nói chính mình hai cái cháu gái bên trong một cái may mắn được hắn coi trọng, thu đi làm nha hoàn, thậm chí tiểu thiếp, cái kia gia tộc bọn họ coi như tăng thể diện. Cái kia Thác Bạt gia tộc, tuyệt đối không còn dám cho bọn hắn sắc mặt nhìn. Lăng Tiêu tự nhiên không biết lão già này ý nghĩ xấu xa, hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có hai việc. Một kiện cũng là Trần Bất Nghĩa thế nào, một món khác cũng là quỷ đỏ nữ vì sao lại lấy chồng ở xa đến cái này vắng vẻ chi địa. Ta mới không muốn cùng hắn cùng một chỗ đâu, một cái mất mặt phế vật, Gia Gia ngươi dựa vào cái gì nói hắn so với chúng ta lợi hại? Có lẽ người trẻ tuổi đều có phản nghịch tâm lý đi, cái này Hồ Duyên Đỏ cũng không ngoại lệ. Lão ông càng là đánh nàng, trong nội tâm nàng ngược lại càng là không phục. Ngươi như còn dám nói lung tung, có tin ta hay không đưa ngươi gả cho gia hỏa kia? Lão ông sắc mặt âm trầm như bùn đầm, gia hỏa kia, Hồ Duyên Đỏ nghĩ đến thực lực kia tuy nhiên cường đại, nhưng lại mập mạp như heo, não tử lại có chút vấn đề hôn phối đối tượng, trong lúc nhất thời không còn cách nào khác. Gia gia của nàng đối nàng không sai, không có cưỡng ép đem nàng gả đi, nàng cũng không dám lại gây gia gia tức giận. Nhìn thấy cháu gái không hề lên tiếng, lão ông thở phào. Hắn là thật sợ bởi vì chính mình cháu gái tấm kia miệng thối, đem Lăng Tiêu làm mất lòng a. Xe la tiếp tục tiến lên, một mực không có lên tiếng âm thanh Hồ Duyên Lan chớp lấy ngây thơ con mắt hỏi, tiểu ca ca, ngươi thực sự rất mạnh sao? Ừm, rất mạnh, Lăng Tiêu nhìn lấy Hồ Duyên Lan, trong lòng thở dài. Nếu như mỗi cái nữ hài tử cũng giống như tiểu nha đầu này một dạng hồn nhiên ngây thơ, cái kia có tốt bao nhiêu? Hồ Duyên Đỏ vừa định mở miệng châm chọc, nhưng nghĩ đến có thể sẽ bởi vậy bị cưỡng ép gả cho một cái ngu ngốc, nhất thời liền không có tính khí. Là Hồ Duyên Lan cười khanh khách nói, ta ngược lại thật ra tin tưởng tiểu ca ca ngươi thật sự rất mạnh, bởi vì nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả, là không có cách nào ở cái địa phương này sống quá lâu. Đến Hồ Duyên gia, Lăng Tiêu mới phát hiện đây là một cái không nhỏ gia tộc đây. Tối thiểu nhất so Vũ Hóa Trấn Lăng ra muốn càng thêm lợi hại. Chẳng qua ngấm lại cũng thế, hai cái cháu gái bối võ giả, đều có nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tu vi. Cái này thật không phải Vũ Hóa Trấn Lăng ra có thể so. Ăn bữa cơm, thu thập chút quà mừng, Lăng Tiêu, Hồ Duyên Đỏ cùng Hồ Duyên Lan thì xuất phát. Cùng bọn hắn đồng hành, còn có hai cái hộ vệ. Hai cái này hộ vệ tu vi đều tại nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục hậu kỳ trái phải. Tuy nhiên còn không bằng Hồ Duyên Đỏ. Theo Hồ Duyên Lan thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng hộ vệ có thực lực như thế, cũng coi là vô cùng lợi hại. Dọc theo con đường này, Hồ Duyên Lan theo Lăng Tiêu trò chuyện rất nhiều, Lăng Tiêu trong miệng những cái kia muôn màu muôn vẻ kinh lịch, để cái này dài đến lớn như vậy cũng không có rời đi cái trấn nhỏ này Hồ Duyên Lan tràn ngập lòng hiếu kỳ. Nghe được 10 phần khoái lạc, hừ, A Lan ngươi cẩn thận một chút, chớ bị cái này khẩu Phật tâm xà ra hỏa câu dẫn hồn nhi. Hồ Duyên Đỏ lại một mực không thế nào chào đón Lăng Tiêu. Cho rằng Lăng Tiêu trong miệng nói đều là khoác lác. A tỷ, ta cảm thấy ngươi đối với tiểu ca ca có thành kiến. Hồ Duyên Lan bĩu môi nói. Hừ, Hồ Duyên Đỏ hừ lạnh một tiếng, cũng không giải thích cái gì, mà chính là nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ta không biết ngươi là như thế nào để cho ta ra ra tin tưởng ngươi như vậy. Cũng không biết ngươi đến tột cùng tồn lấy cái mục đích gì tiếp cận chúng ta. Nhưng ta cho ngươi biết, đừng nghĩ đánh ta cùng ta muội muội chủ ý, chúng ta Hồ Duyên ra người là tuyệt đối sẽ không theo một cái phế vật cao bay xa chạy. Còn có, đến Thác Bạt gia tộc về sau, ngươi tốt nhất thả quy củ điểm, nơi đó không phải ngươi có thể lỗ mãng chi địa, chuyện gì đều nếu nghe ta. Lăng Tiêu lãnh đạm nhìn một chút Hồ Duyên Đỏ, cũng không nói chuyện, mà chính là lại tiếp tục theo Hồ Duyên Lan trò chuyện. Hồ Duyên Hồng khí đến nghiến răng, nhưng lại không dám lỗ mãng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, bên người hai cái hộ vệ, chính là nàng ra ra cố ý phái tới nhìn chằm chằm nàng. Miễn cho nàng làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Sau đó một đường không nói chuyện, kỳ thực Hồ Duyên gia khoảng cách Thác Bạt gia tộc cũng không xa. Cũng chính là ngăn cách mấy chục cây số hai cái thôn trấn mà thôi. Nguyên cớ trong vòng một ngày, tự nhiên là có thể đến nơi. Nhưng mà đây là tại không có phát sinh chuyện phiền toái gì tình huống dưới. Có thể dọc theo con đường này, đều là dã ngoại hoang vu. Tại khoảng cách Thác Bạt gia tộc còn có hơn 10 dặm mà thời điểm, đột nhiên hai bên trên sườn núi truyền đến tiếng thét. Đen nghịt một bọn người bầy từ trên núi lao xuống, qua trong giây lát, đã đem mấy người vây quanh. Hồ Duyên Lan tuy nhiên thực lực không yếu, mà dù sao là không có ra khỏi cửa nữ hài tử, có rúm lại trong xe ngựa, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lăng Tiêu nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng nói, yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Đối với Hồ Duyên Lan, Lăng Tiêu rất có hảo cảm, nguyên cớ vô luận chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ không để Hồ Duyên Lan xảy ra chuyện. Nhóm này sơn tặc, nhân số ước chừng 200. Trong đám người, đi ra bốn đầu mãnh thú. Mãnh thú phía trên, là bốn cái ăn mặc cùng những tiểu tốt đó hoàn toàn khác biệt nam nhân, càng thêm xa hoa, cũng càng thêm đặc biệt. Đoán chừng là nhóm này sơn tặc đầu mục, bốn cái nam nhân ánh mắt, thủy chung tại Hồ Duyên Đỏ cùng Hồ Duyên Lan thân trên thân không ngừng đánh giá. Trong ánh mắt, lộ ra phi thường tà ác khí tức. Để Hồ Duyên Lan cùng Hồ Duyên Đỏ cảm giác được một trận mặt đỏ nhịp tim đập, phảng phất tại cái này bốn nam nhân trước mặt, hai người bọn họ hoàn toàn không có che đậy giống như. Hai cái hộ vệ rất nhanh ngăn tại xe ngựa trái phải. Hộ vệ này coi như trung thành, thoạt nhìn là dự định liều mạng bảo hộ hai vị chủ tử. Hồ Duyên Đỏ so với Hồ Duyên Lan, dưới loại tình huống này cũng coi như tỉnh táo. Chương 2764, Thác Bạt Ngọc. Đối mặt Sơn Phỉ đột nhiên xuất hiện, Hồ Duyên Đỏ biểu hiện coi như tỉnh táo. Dù sao nàng tự nhận là tu vi không kém, nhưng bị người như vậy nhìn chằm chằm, nàng vẫn là toàn thân không thoải mái. Người có phải là nam nhân hay không a, làm sao còn có ngồi ở trong xe đầu. Bỗng nhiên, Hồ Duyên Đỏ quay đầu nhìn về phía ngồi ở chỗ đó nắm lấy Hồ Duyên Lan tay nhỏ Lăng Tiêu, tức giận nói ra. Ta không phải nam nhân, chẳng lẽ ngươi là? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, ta là phế vật nha, làm sao dám đi ra ngoài, không bằng đại tiểu thư ngài giúp chúng ta đánh lui những thứ này Sơn Phỉ đi. Trong âm thanh của hắn, lộ ra nồng đậm châm chọc. Ngươi, Hồ Duyên hồng khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thế nhưng là lại cầm Lăng Tiêu không có cách, hận hận đứng lên, lấy ra lợi kiếm, dưới mắt loại tình huống này, chỉ có thể liều mạng. Bọn họ xe ngựa này, chỉ là xe ba gác mà thôi, phía trên không có che lấp, nguyên cớ từ bên ngoài có thể thấy rất rõ ràng. Sơn Phỉ cũng nhìn thấy Lăng Tiêu, chẳng qua đồng dạng là khịt mũi coi thường, cho rằng chỉ là Hồ Duyên Lan nuôi mặt trắng nhỏ, liền không có qua để ý tới. Lão đại, hai cô nàng này nhi không sai a, mang về cho ngài làm áp trại phu nhân thế nào? Nhưng vào lúc này, bốn người kia bên trong một cái xấu xí ra hỏa vừa cười vừa nói. Đồ tốt cũng không thể độc hưởng, cái này hai nữ nhi mang về, huynh đệ chúng ta bốn cái cùng hưởng. Sơn Phỉ đại đầu mục lộ ra tà ác ý cười, tựa hồ đã bắt đầu ảo tưởng cùng hai cái này nũng nịu tiểu nha đầu ở giữa ngọt ngào. Im ngay, chúng ta thế nhưng là Hồ Duyên gia người, tốt nhất xéo đi nhanh lên, bằng không mà nói, chúng ta Hồ Duyên gia là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hồ Duyên Đỏ thực sự nghe không vô, nghiêm nghị quát. Ngu ngốc a, Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Đám này Sơn Phỉ dám ở cái này một mảnh hoạt động, đừng nói cái gì Hồ Duyên gia, đoán chừng cái kia Thác Bạt nhà bọn họ cũng không sợ đi. Đã vậy còn quá uy hiếp, ai, quả nhiên là không có thấy qua việc đời nữ nhân ngu ngốc. Chậc chậc, uy phong thật to a, Hồ Duyên gia. Chúng ta thì ưa thích chơi các ngươi những đại gia tộc này nữ nhân. Các huynh đệ, cho lão tử lên. Đại đầu mục cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, sau lưng cái kia hơn 200 cái Sơn Phỉ liền phóng tới xe ngựa. Sương Lãnh Sơn trên nhiều tặc khấu, hôm nay Thương Thiên nên mở mắt. Sương Lãnh Sơn Phỉ, bổn công tử thế nhưng là tìm các ngươi thật lâu, không nghĩ tới các ngươi ngược lại chủ động đưa tới cửa. Đột nhiên, nơi xa truyền tới một thanh âm thanh liệt. Sau một lát, thanh niên mặc áo trắng công tử xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Phóng tới xe ngựa cái kia 200 cái Sơn Phỉ, trong khoảnh khắc liền bị cái này công tử áo trắng diệt đi 7-8 cái. Công tử áo trắng trong tay cầm một cái quạt xếp, chân không chạm đất, trôi nổi tại giữa không trung, màu đen tóc dài phiêu giật, phong thần tuấn lãng, rất có điểm giang hồ hào hiệp cảm giác. Ngọc Phiến công tử, Thác Bạt Ngọc, Sơn Phỉ nhóm nhìn thấy người trẻ tuổi này, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Ngọc Phiến công tử Thác Bạt Ngọc thế nhưng là Thác Bạt gia tộc trẻ tuổi đệ nhất bên trong người nổi bật. Gần với cái kia vô song long ấn Thác Bạt Phân Lật. Nhìn thấy người trẻ tuổi này trong nháy mắt, Hồ Duyên Đỏ cùng Hồ Duyên Lan ánh mắt đều phảng phất bị dính trụ. Hai nữ hài trong mắt đều là ái mộ. Lăng Tiêu âm thầm thở dài. Đây chính là hiện thực a, mặc kệ dạng gì nữ hài tử, quả nhiên vẫn là ưa thích loại này phong độ nhẹ nhàng mà lại thực lực cường đại giai công tử. Hồ Duyên Lan thậm chí đưa tay từ Lăng Tiêu trong tay rút ra, phảng phất là sợ hãi bị Thác Bạt Ngọc nhìn thấy. Lăng Tiêu cười nhạt cười, đã có người ra mặt, hắn cũng không cần bại lộ thực lực. Về phần nói hai cái nữ hài tử thái độ đối với hắn, hắn cũng không quan tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những Sơn Phỉ đó, Sương Lãnh Sơn Sơn Phỉ, hắn là nghe nói qua. Đám gia hỏa này cướp bóc, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Quan trọng còn có cực kỳ hung tàn, nếu như không phải cái này Thác Bạt Ngọc xuất hiện, chỉ sợ Hồ Duyên Đỏ cùng Hồ Duyên Lan hôm nay khẳng định sẽ có phiền phức. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cái kia Thác Bạt Ngọc quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, ngươi cũng coi như cái nam nhân sao, trốn ở nữ nhân phía sau, thật cho chúng ta những thứ này nam tính võ giả mất mặt. Mặc dù không có thực lực, cũng nên học anh dũng một số. Loại này ở trên cao nhìn xuống, huấn dạy hạ người đồng dạng khẩu khí, để Lăng Tiêu rất không thoải mái. Hắn thản nhiên nói, lão tử lại không phải là các ngươi người làm người, ít cầm loại kia khẩu khí nói chuyện với lão tử. Thô bỉ không chịu nổi, thật sự là thô bỉ không chịu nổi. Ngươi nếu là ta Thác Bạt gia tộc hạ người, tin hay không thì vừa mới ngươi nói câu nói kia, ta liền có thể đem miệng của ngươi đập nát. Thác Bạt Ngọc cau mày lạnh lùng nói, tại cái này một mảnh địa vực, còn có từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chống đối hắn Thác Bạt Ngọc đâu, nguyên cớ hắn, tức giận phi thường. Lăng Tiêu đáng lẽ đối với cái này Thác Bạt Ngọc còn có mấy phần hảo cảm, dù sao thấy việc nghĩa hăng hái làm giang hồ thiếu hiệp nha. Mặc dù có chút vênh váo hung hăng cảm giác, nhưng cũng có thể nhịn, nhưng vấn đề là, Người anh hùng cứu Mỹ, thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng liền thôi, làm gì không có chuyện đến dẫm ta. Muốn dựa vào dẫm ta bỏ ra danh tiếng, vậy ngươi liền muốn sai, lão tử cũng không cho ngươi mặt mũi này. Thác Bạt Ngọc, thanh danh của ngươi mặc dù lớn, nhưng chúng ta xương lạnh tứ quái bản sự cũng không nhỏ. Muốn còn sống, xéo đi nhanh lên, bằng không, liền ngươi cùng một chỗ giết. Xương Lãnh Sơn Phỉ đại đầu mục lạnh lùng nhìn về phía Thác Bạt Ngọc quát. Cái kia Thác Bạt Ngọc vốn còn muốn giáo huấn một chút Lăng Tiêu, bị lời này cho hấp dẫn tới, một lần nữa nhìn về phía cái kia xương lạnh tứ quái. Bốn người các ngươi phế vật, mạnh nhất cũng bất quá là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi. Còn lại ba cái, càng chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tu vi mà thôi. Để bổn công tử lăn, ai cho các ngươi lá gan? Thác Bạt Ngọc cười lạnh nói. Hừ, người có lẽ cũng chỉ là danh khí lớn thôi, huynh đệ đừng sợ, hắn chính là một người, giết hắn. Xương Lãnh Sơn Phỉ đầu mục hét lớn một tiếng, hơn 200 sơn phỉ toàn bộ phóng tới Thác Bạt Ngọc. Ngược lại đem Lăng Tiêu bọn người cho xem nhẹ. Tiểu ca ca, người nhanh đi giúp hắn một chút đi, địch nhân quá nhiều. Hồ Duyên Lan gấp nhìn về phía Lăng Tiêu nói, người không phải nói chính mình rất mạnh sao? Không cần lo lắng, hắn cũng rất mạnh, một người ứng phó những sơn phỉ đó, đầy đủ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Thác Bạt Ngọc tu vi, so những sơn phỉ đó cường quá nhiều, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi, cùng quỷ đỏ nữ tướng làm. Loại tu vi này, những sơn phỉ đó trong mắt hắn căn bản liền không bằng cái rắm. Hừ, A Lan ngươi không cần cầu ra hỏa kia, căn bản chính là cái phế vật. Ta đi hỗ trợ, Hồ Duyên Đỏ hừ lạnh một tiếng, đã sắp qua đi giúp Thác Bạt Ngọc. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời ngân quang lấp lóe. Thác Bạt Ngọc sau lưng, hiện ra một cái màu bạc ngọc bàn. Ngọc này bàn quang mang bắn về phía bầu trời, lập tức, toàn bộ thương khung đều bị nhuộm thành ngân sắc. Vô số đạo thật nhỏ kiếm quang rơi xuống, phảng phất mưa to đồng dạng chút xuống tại sơn phỉ trên thân thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạp cốc đều biến thành tu la tràng. Chỉ một chiêu, Thác Bạt Ngọc liền đem Xương Lãnh Sơn sở hữu sơn phỉ đồ tẫn. Mà hắn lại như cũ là không dính một giọt máu áo, tiêu sái như thường. Hồ Duyên Đỏ cùng Hồ Duyên Lan hai mắt đều trợn tròn lên, kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Thác Bạt Ngọc cái kia nhanh nhẹn công tử hình tượng, tại lòng của các nàng trong mắt cũng biến thành càng thêm kiên cố. Một kiếm này, thực sự quá lộng lẫy, quả thực như là kiếm tiên hàng thế. Có lẽ là vì càng hoa lệ hiệu quả, theo Lăng Tiêu, hắn có chút động tác quá nhiều còn lại. Chương 2765, Xương Lạnh Tứ Quái, Giả Chết Chi Thuật. Ngọc ca ca thật mạnh a. Hồ Duyên Lan hai mắt đều là đào tâm. Đúng vậy a, quá mạnh, hắn kiếm này kỹ, chỉ sợ toàn bộ Trần Quốc đều không ai bằng đây. So với cái nào đó phế vật, thật sự là một trời một vực. Hồ Duyên Đỏ nhìn Thác Bạt Ngọc nhất nhãn, lại nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, cảm khái nói. Giữa người và người, tại sao có thể có chênh lệch lớn như vậy đây? Hai vị cô nương cũng là Hồ Duyên gia A Lan cùng A Hồng đi, nhiều năm không thấy, các người vậy mà đã dài đến như vậy phong tư yểu điệu. Thác Bạt Ngọc thu kiếm, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng đi tới cười nói. Không nghĩ tới Ngọc ca ca lại còn nhớ kỹ chúng ta. Hồ Duyên Đỏ khuôn mặt đỏ bừng, cảm giác mình trái tim nhỏ đều tại bịch bịch trực nhảy. Đương nhiên nhớ kỹ, lần này đi Thác Bạt nhà, hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm. Ta còn có một số việc, cần đi đầu một bước. Chỉ là có câu nói nhưng lại không thể không khuyên bảo hai vị muội muội, chớ bị một ít bất thành khí phế vật mặt trắng nhỏ mê hoặc tâm trí. Có ít người nhìn một mặt người vô hại và vật vô hại, lại là một bụng nam trộm nữ sướng. Thác Bạt Ngọc lúc nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm cũng là Lăng Tiêu. Này người thật đúng là đầy đủ mang thù, Lăng Tiêu chẳng qua phản bác hắn một câu mà thôi, vậy mà liền bị hắn định tính vì nam trộm nữ sướng cặn bã. Ngọc ca ca không nên hiểu lầm, chúng ta cùng hắn không có quan hệ gì, chỉ là ngoài ý muốn cứu hắn nhất mệnh mà thôi, hắn gọi Thác Bạt Lăng, nói là Thác Bạt gia tộc nhân. Hồ Duyên Đỏ vội vàng giải thích nói, Thác Bạt Lăng, chưa thấy qua, Thác Bạt Ngọc cười lạnh nói, tuy nhiên không biết ngươi tại sao muốn bốc lên dùng ta Thác Bạt gia tộc họ tên, nhưng ngươi tốt nhất nhớ kỹ, đắc tội ta Thác Bạt gia tộc, những sơn phỉ đó liền là của ngươi tấm gương. Như vậy cũng tốt cười, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi Thác Bạt gia tộc họ Thác Bạt, người khác nhất định phải đến sửa họ. Liền xem như hoàng đế lão nhi, cũng không dám như thế đi. Lăng Tiêu châm chọc nói, miệng lưỡi bén nhọn, hừ, chỉ mong chỉ là trùng hợp. Thác Bạt Ngọc hừ lạnh một tiếng, lại xông Hồ Duyên Đỏ cùng Hồ Duyên Lan tiêu sái đánh cái chắp tay, quay người phá không mà đi. Lúc đến vô ảnh, qua lúc vô hình, coi là thật tiêu sái không thôi. Thấy hai cái nữ hài tử đều là trong lòng hưu con sông loạn a. Thác Bạt Ngọc vừa đi, Hồ Duyên Đỏ liền lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, người này người quả thực vô sỉ. Người khác cứu người mệnh, không nói tiếng cảm ơn cũng liền thôi, vậy mà còn dám mạnh miệng. Ngươi theo Ngọc ca ca so sánh, quả thực cũng là rãnh nước bẩn bên trong con cóc, khiến người ta buồn nôn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Hồ Duyên Đỏ nói, ngươi sai, hắn có lẽ cứu ngươi, nhưng không có cứu ta. Cũng không có cứu A Lan cùng hai người hộ vệ kia. Bởi vì có ta ở đây, bọn họ đều không có việc gì, chỉ có ngươi, ta thực sự không thèm để ý. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, vừa mới thời điểm chiến đấu, dọa đến co rúm lại đến một bên, hiện tại sở hữu sơn phỉ đều bị giết, lại bắt đầu càn rỡ lên. Loại người như ngươi, quả thực cũng là vô sỉ cực điểm. Hồ Duyên Đỏ cười ha hả, Hồ Duyên Lan cũng có chút xấu hổ, lúc này ngay cả nàng cũng cảm thấy Lăng Tiêu chỉ là công phu miệng, không có gì bản lĩnh thật sự. Vô sỉ sao, vậy nếu là chờ một lúc ngươi gặp được nguy hiểm, có thể tuyệt đối đừng đi cầu ta. Lăng Tiêu châm chọc nói, cầu ngươi, ta Hồ Duyên Đỏ cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không cầu ngươi. Hồ Duyên Đỏ quát to lên, thanh âm vang vọng toàn bộ sơn cốc. Như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là đừng bảo là quá sớm, cái kia Thác Bạt Ngọc cũng là thằng ngu. Thật sự coi chính mình nhất kiếm phía dưới có thể không lưu người sống sao? Xương lạnh tứ quái, từ nhỏ tu luyện một loại đặc thù bí pháp, xương lạc xương lạnh quyết. Có thể trong chớp mắt để bạt phòng ngự mấy chục lần, mà lại để cho mình tiến vào trạng thái chết giả. Thật đáng buồn, tên ngu xuẩn kia thậm chí ngay cả cái này đều không nghĩ đến, còn có cho là mình đem xương lạnh tứ quái đều cho giết. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy mặt đất cái kia bốn cỗ nhìn tựa hồ bị đông lạnh thi thể, thanh âm bình thản nói ra. Ngươi nói vớ nói vẩn. Hồ Duyên Đỏ lớn tiếng nói, ngươi vì chửi bới Ngọc ca ca, thậm chí ngay cả loại này nói láo cũng dám nói, thực sự là. Nàng lời kế tiếp cũng không nói xong, bởi vì cổ của nàng đã bị người bóp lấy. Sau lưng nàng, đứng đấy bốn nhân ảnh, mà bốn người này chính là xương lạnh tứ quái. Ha ha ha, nghĩ không ra a, tiểu tử ngươi mặc dù là cái phế vật, nhưng ánh mắt lại không sai, vậy mà biết xương lạnh quyết, chẳng qua biết lại như thế nào, hôm nay trừ hai cô nàng này, các ngươi còn là đều phải chết. Cái kia Thác Bạt Ngọc đích thật là thằng ngu, mối thù của hắn, lão tử về sau khẳng định sẽ báo, bất quá hôm nay, lấy trước hai cô nàng này như chơi đùa. Tiếng cười to là từ xương lạnh tứ quái đại đầu mục trong miệng truyền ra. Hắn là ngu xuẩn, bốn người các ngươi đồng dạng là ngu xuẩn, nếu như giả chết, liền nên chờ chúng ta sau khi đi lại đứng lên. Hiện tại đứng lên, các ngươi là đang tìm chết. Lăng Tiêu thanh âm, đột nhiên thay đổi băng lãnh lên, lộ ra âm trầm sát khí. Chỉ bằng ngươi, đại đầu mục khinh thường nói. Không sai, chỉ bằng ta, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lão đại, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, lão tam, ngươi đi đem một cái khác cô nàng bắt tới, ta cùng lão tứ xử lý những người khác. Nhị đầu mục lên tiếng. Được, đại đầu mục gật gật đầu. Ba đạo nhân ảnh đột nhiên thoát ra, một cái chạy về phía Hồ Duyên Lan, mặt khác hai cái làm theo phân biệt phóng tới hai cái hộ vệ, cùng Lăng Tiêu. Một màn này, hả, Hồ Duyên Lan nhảy một cái, cũng dọa đến hai người hộ vệ kia sắc mặt đại biến. Cái này xương lạnh tứ quái, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ứng phó. Liều, hai cái hộ vệ dự định liều chết nhất chiến, dù là bỏ qua tánh mạng cũng tốt bảo vệ tốt hai cái chủ tử. Nhưng mà sau một khắc, làm bọn hắn kinh ngạc một màn phát sinh. Xương lạnh tứ quái lão nhị, lão tam cùng lão tứ đột nhiên dừng lại. Mỗi người nơi cổ họng, đều có một đạo đỏ thấm. Máu tươi nhỏ xuống, ba người tại chỗ tử vong, Lăng Tiêu kiếm trong tay, chỉ là một cái thoáng mà không. Tuy nhiên không thấy rõ ràng Lăng Tiêu là thế nào xuất thủ, nhưng hai cái hộ vệ cùng Hồ Duyên Lan đều hiểu là Lăng Tiêu cứu bọn họ. Ngươi, ngươi làm sao? Xương lạnh tứ quái lão đại dọa đến toàn thân phát run. Ta làm sao lợi hại như vậy sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi thật sự cho rằng Thác Bạt Ngọc không xuất thủ, các ngươi thì ăn chắc chúng ta sao? Thật sự là buồn cười, đổi ta xuất thủ, bốn người các ngươi, không có bất kỳ một cái nào còn sống. Hắn ngu xuẩn, các ngươi càng ngu, mẹ nó. Tính toán lão tử nhìn nhầm, chẳng qua cái này cô nàng trong tay lão tử, người tốt nhất không nên khinh cử vọng động, không phải vậy ta thì giết nàng. Đại đầu mục sắc mặt khó coi, biết mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Hắn cũng không muốn cái gì nữ nhân, chỉ muốn sống chui nhủi ở thế gian. Tùy ngươi, dù sao người ta tựa hồ cũng chướng mắt thực lực của ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tiểu ca ca, van cầu ngươi, mau cứu ta A tỷ đi. Hồ Duyên Lan khóc hô, ngươi cầu ta vô dụng, muốn nàng đi cầu ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn về phía Hồ Duyên Đỏ nói, chỉ là nàng vừa rồi giống như nói cho dù chết, cũng không cầu ta, cái này thật đúng là xấu hổ a. Van cầu ngươi mau cứu ta. Hồ Duyên Đỏ có thể không như trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Nàng bất quá là bị từ nhỏ làm hư a. Bây giờ đối mặt tử vong uy hiếp, nàng nơi nào còn dám quật cường đi xuống. Hiện tại ta không phải phế vật, Lăng Tiêu châm chọc nói. Chương 2766, nữ nhân ngu xuẩn trong mắt đại anh hùng, đại hào kiệt. Nghe được Hồ Duyên Đỏ cầu cứu, Lăng Tiêu cười lạnh nói, hiện tại ta không phải phế vật. Không, ta mới là phế vật, là ta mắt mù. Hồ Duyên Đỏ lắc lắc đầu nói, từ quất hai cái bạt tai, ta thì cứu ngươi. Đối với loại nữ nhân này, Lăng Tiêu thực sự không muốn cứu, nhưng dù sao từ khách quan lên giảng, nữ nhân này đối với mình có ân, không cứu lại không được. Nguyên cớ dứt khoát tiểu thi trừng trị đi. Ba, Hồ Duyên Đỏ không hề nghĩ ngợi, liền quất chính mình hai cái bạt tai. Tuy nhiên cổ bị bóp ở, nhưng nàng tay vẫn có thể tự do hoạt động. Tiểu tử, người muốn nàng mạng sống, tốt nhất thả ta. Đại đầu mục quát, Lăng Tiêu căn bản cũng không có đáp lại hắn, chỉ là đem thu nhẹ nhàng hất lên. Đại đầu mục trong nháy mắt liền cảm giác được yết hầu tê dần, máu tươi tích tác mà chảy xuống. Hồ Duyên Đỏ nơm nớp lo sợ mà đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy vận mệnh tài quyết. Làm phát hiện sau lưng sơn phỉ đại đầu mục buông ra đối nàng trói buộc thời điểm, nàng vậy mà tê liệt trên mặt đất. Không có người nhìn thấy Lăng Tiêu là làm sao làm. Hồ Duyên Lan cùng hai cái hộ vệ, vẻn vẹn nhìn thấy cái kia đại đầu mục sau lưng xuất hiện quỷ dị cái thứ hai bóng dáng. Chỉ thế thôi, lúc này mặc kệ là Hồ Duyên Lan, Hồ Duyên Đỏ vẫn là hai cái hộ vệ, đều đột nhiên minh bạch, Lăng Tiêu trước đó theo như lời nói, tuyệt đối không phải nói ngoa. Ba chiêu hai thức, liền đem xương lạnh tứ quái toàn bộ chém giết. Loại thực lực này, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Cái này cũng hoàn toàn chứng minh, coi như cái kia thác bạt ngọc không xuất thủ, Lăng Tiêu cũng có thể bảo đảm mấy người an toàn. Tiếp tục lên đường đi, Lăng Tiêu từ tốn nói. Đúng, hai cái hộ vệ lúc này đã đem Lăng Tiêu tôn thờ, Lăng Tiêu nhường ra phát, bọn họ lập tức nhảy lên xe ngựa, chuẩn bị xuất phát. Lăng Tiêu lần này, không cùng hai nữ hài ngồi một chỗ tại trên xe ba gác, mà chính là hướng đi cái kia xương lạnh tứ quái lưu lại tòa kỵ. Đó là bốn đầu mãnh thú, băng tuyết hùng sư, Lăng Tiêu chọn lựa trong đó một đầu cường hãn nhất, trực tiếp cưỡi đi lên. Yêu thú cũng thông nhân tính, nhìn thấy Lăng Tiêu tùy tiện đem chủ nhân của bọn chúng đánh giết, chúng nó nơi nào còn dám phản kháng. Các ngươi ở phía sau, ta đến phía trước mở đường, miễn cho lại gặp được đồng dạng phiền phức. Lăng Tiêu nói một tiếng, cưỡi băng tuyết hùng sư bước nhanh hướng phía trước chạy như điên. Xe ngựa cũng bắt đầu tiến lên, nhưng phương diện tốc độ, tự nhiên so băng tuyết hùng sư muốn chậm. A tỷ, tiểu ca ca giống như tức giận, người thật không nên nói hắn như vậy. Hồ Duyên Lan nhìn lấy Lăng Tiêu bóng lưng, thở dài. Chính mình một mực tìm kiếm anh hùng, lại không nghĩ rằng, anh hùng đang ở trước mắt. Tuy nhiên nàng cũng không có nói qua lời quá đáng, tuy nhiên lại đã từng xem thường Lăng Tiêu, hiện tại thật sự là có chút hối hận. Nhưng hắn y nguyên so ra kém Ngọc ca ca, mà lại cái này nhân tâm nghĩ cũng không tránh khỏi quá thâm trầm một điểm, rõ ràng có loại thực lực này, vừa mới lại không xuất thủ. Nếu không phải Ngọc ca ca xuất hiện, hắn có thể chưa chắc sẽ bảo hộ chúng ta. Huống chi, A Lan ngươi không có phát hiện sao? Hắn biết rõ cái kia xương lạnh tứ quái không chết, lại không có nói cho Ngọc ca ca, tuyệt đối lòng dạ khó lường, loại người này mạnh hơn, cũng không cần tiếp xúc quá sâu. Chỗ nào giống Ngọc ca ca, hung hoài bằng phẳng, làm người thoải mái chính trực. Dù sao ta cảm thấy, tuy nhiên hắn cứu ta, lại có vẻ quá mức lòng dạ hẹp hòi, thế mà còn có nhất định phải ta cầu cứu, nào có khi dễ như vậy nữ hài tử. Ngọc ca ca nhất định sẽ không như thế làm. Đây mới thực sự là đại anh hùng, đại hào kiệt. Tuy nhiên Hồ Duyên Đỏ hiện tại không dám nói Lăng Tiêu là phế vật, nhưng trong lòng của nàng, Lăng Tiêu cứu nàng, lại thành dụng ý khó dò, thác bạt ngọc ngu xuẩn, lại thành hung hoài bằng phẳng. Nữ nhân này a, một khi đối với một người sinh ra thành kiến, cái kia thật phải là lý do gì đều tìm đi ra. Không đến mức đi, Hồ Duyên Lan nháy nháy mắt nói, ta nhìn a tỷ ngươi là có chút thành kiến, không nói những cái khác, tiểu ca ca thực lực hẳn là so Ngọc ca ca mạnh hơn. Ngọc ca ca cũng không giết được xương lạnh tứ quái, hắn lại giết chết. Nói bậy, người chẳng lẽ không thấy được nha, Ngọc ca ca cái kia đặc sắc kiếm thuật, quả thực như là kiếm tiên đồng dạng làm cho người mê mẩn. Mà ra hỏa kia, bất quá chỉ là biết đánh lén thôi, luận thực lực, hắn khẳng định không như Ngọc ca ca. Ngọc ca ca sở dĩ không giết chết xương lạnh tứ quái, chẳng qua là chủ quan, ai có thể giống tên kia như vậy xảo trá a? Chỉ có giảo hoạt hèn hạ ra hỏa mới có thể đoán được cái kia bốn cái quái vật bị ổi quỷ kế. Ngọc ca ca quá chính trực, không nhìn thấu cũng bình thường. Hồ Duyên Đỏ giải thích, cứ việc ngay cả chính nàng cũng minh bạch chính mình lời nói này có chút ngụy biện ý tứ. Nhưng nàng vẫn là muốn nói như vậy, bởi vì nàng vô pháp tiếp nhận Lăng Tiêu khả năng mạnh mẽ hơn thác bạt ngọc sự thật. Hồ Duyên Lan hai mắt phụt sáng lên, đối với mình A tỷ, xem thường. Nàng đầu vẫn tương đối rõ ràng, tuy nhiên trước đó cũng bởi vì thác bạt ngọc cái kia hoa lệ ra sân mà si mê qua. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chàng diện hoa lệ thì nhất định lợi hại sao? Một bên khác, Lăng Tiêu cũng không biết hai cái nữ hài tử nghị luận, hắn hiện tại cũng không hứng thú qua quan tâm các nàng nói cái gì. Hắn càng để ý, vẫn là quỷ đỏ nữ. Trước mắt địa phương đã không đến một dặm mà địa phương, chính là Sương Lạnh tiểu trấn. Sương Lạnh trong tiểu trấn, có một cái to lớn tòa nhà, chính là Thác Bạt gia tộc đại trạch. Chiếm diện tích hơn 2.000 mẫu, xây cũng là vô cùng xa hoa, cảm giác so có chút vương công quý tộc ở lại phủ còn muốn khí phái. Thác Bạt gia tộc không riêng gì Sương Lạnh tiểu trấn lớn nhất gia tộc, mà lại cũng là nơi này người thống trị thực sự, tộc trưởng của bọn họ, chính là chỗ này trấn thủ. Mặt ngoài hiệu Trung Trần Quốc Vương thất, sau lưng nhưng lại cùng Vân Trung Phượng tự mình cấu kết. Tại cái trấn nhỏ này bên trong, mạnh nhất võ giả liền tại Thác Bạt gia tộc. Chỉ có nhà bọn hắn, nắm giữ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi võ giả. Bực này tu vi, coi như phóng tới Lôi Đô cùng Ma Long Thành, cũng coi như cao thủ. Tại loại này xa xôi tiểu trấn, dĩ nhiên chính là nhất phương bá chủ. Thông qua cổng thành thời điểm, Hồ Duyên Đỏ xuất ra cái kia phần hôn lễ thiệp mời. Cổng thành thủ vệ thu tiền bâu ơ về sau thì cho đi. Sương Lạnh tiểu trấn diện tích không chỉ so với Vũ Hóa trấn càng lớn, mà lại cũng càng thêm phồn hoa, cảm giác mức độ này so Bát Tiên quận thành còn muốn càng tốt hơn một chút. Bất quá bọn hắn cũng không phải là đến du ngoạn, nguyên cớ trực tiếp liền đến Thác Bạt trang viên. Rộng lớn nguy nga cạnh cửa bên ngoài, đến đây chúc mừng người nối liền không dứt. Hồ Duyên Đỏ cùng Hồ Duyên Lan mang tới quà mừng, phân lượng không nhẹ, chẳng qua theo những người khác so sánh, cũng là không tính là gì. Lại thêm các nàng chẳng qua hai tiểu cô nương, tiến cổng lớn về sau, thì trên cơ bản bị xem nhẹ. Ngay cả xe ngựa cũng không ai hỗ trợ lấy đi, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể hỏi thăm người khác, cùng một chỗ đem xe ngựa làm cho chuồng ngựa bên kia. Lăng Tiêu làm theo đem Băng Tuyết Hùng Sư phóng tới thú giới bên trong, miễn cho đưa tới phiền phức. Bực này yêu thú, liền xem như tại Thác Bạt nhà, cũng hẳn là vô cùng hiếm có đồ chơi. Nhưng phải cẩn thận một chút, các ngươi hai cái, đem ngựa cái chốt đi nơi nào đi, vừa vặn trống không. Hồ Duyên Đỏ nhìn thấy một chỗ trống không chuồng ngựa, liền bắt chuyện hai cái hộ vệ một tiếng. Về phần cái kia xe ba gác, tùy ý phóng tới một bên cũng chính là, đoán chừng cũng không ai biết trộm. Chờ một chút, từ đâu tới không hiểu chuyện đồ nhà quê, nơi này là các ngươi có thể tùy tiện dùng chuồng ngựa sao? Cái này nhưng đều là chuẩn bị cho khách quý. Hai cái hộ vệ vừa mới đem ngựa buộc lại, liền nghe đến quát lạnh một tiếng, lộ ra rất không kiên nhẫn. Chương 2767, Thác Bạt Ngọc ý đồ xấu. Bị chuồng ngựa quản lý người quát lớn, không cho buộc mã, Hồ Duyên Lan vội vàng đứng ra nói ra. Chúng ta cũng là đến Thác Bạt nhà khách nhân. Khách nhân cũng chia đủ loại khác biệt, xem các ngươi cái kia nghèo hèn dạng, có thể theo những khách quý đó so sánh sao. Nơi này không có các ngươi buộc mã địa phương, dắt đi. Con ngựa kia cứu quản lý người rất không kiên nhẫn khoát tay một cái nói. Thế nhưng là luôn có buộc mã địa phương a. Hồ Duyên Đỏ cau mày nói. Có a, cái chốt bên ngoài qua. Chuồng ngựa quản lý người lại nói. Các ngươi đây cũng quá khi dễ người đi. Hồ Duyên Hồng khí đến không được, đây là các nàng lần đầu thay ra đi ra, tự nhiên là thụ không loại này uất khí. Cũng là khi dễ các ngươi làm sao a? Chúng ta Thác Bạt gia tộc, lúc nào cần cho các ngươi nho nhỏ Hồ Duyên ra mặt mũi. Chuồng ngựa quản lý người khinh thường nói, nếu không phải ra ngươi trước kia tại chúng ta Thác Bạt nhà làm qua dược sư, đoán chừng gia chủ cũng sẽ không mời ngươi. Hồ Duyên Đỏ từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, xem thường người khác nghèo hèn dạng, xem thường hạ người. Nhưng là bây giờ, lại ngược lại bị người khác xem như thấp hèn người đến đối đãi, trong lúc nhất thời tức giận đến kém chút không thể thở thượng khí tới. Ba, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, cái kia chuồng ngựa quản lý người trên mặt, thêm một cái dấu bàn tay. Cẩu nô tài, người chính là như thế đối đãi khách nhân. Ngọc ca ca, Hồ Duyên Đỏ nhìn người tới lại là Thác Bạt Ngọc, kém chút không có kích động khóc lên. Tốt a Hồng, đừng khóc, đều là ta không tốt, vốn nên cùng các ngươi cùng đi đến. Thác Bạt Ngọc tiến lên, rất tự nhiên đem Hồ Duyên Đỏ kéo, thay nàng lau nước mắt. Động tác như thế thành thạo, thoạt nhìn là tán gái lão thủ a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, chợt có lắc đầu. Hắn đã cứu Hồ Duyên Đỏ một lần, tiếp đó, Hồ Duyên Đỏ lại bị lừa. Hắn muốn nhúng tay vào không đến. Ngọc ca ca, hắn không cho chúng ta buộc mã. Hồ Duyên mặt đỏ bên trên có chút thẹn thùng, có thể không có chút nào cảm thấy bị Thác Bạt Ngọc ôm có gì không ổn. Nhìn, nàng thực sự là đã bị cái này Thác Bạt Ngọc mê đến có chút năm mê ba đạo. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ không biết mấy vị này là Ngọc công tử bằng hữu của ngài. Chuồng ngựa quản lý người bụng mặt, cuống quýt nói ra. Đã biết sai, còn có không hảo hảo đem hai vị cô nương mã chiếu cố tốt. Chẳng lẽ muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Thác Bạt Ngọc lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Chuồng ngựa quản lý người vội vàng đem đã giải mở mã lại cho buộc lên. Lăng Tiêu cảm thấy thú vị, cái này cũng không khỏi quá xảo hợp đi. Thác Bạt Ngọc lúc này xuất hiện tại chuồng ngựa, thực sự khiến người ta cần phải hoài nghi trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đây. Hy vọng là ta lo ngại đi, Lăng Tiêu âm thầm lắc đầu, dù sao loại chuyện này, cùng hắn quan hệ không lớn. Các ngươi vừa tới nơi này, còn không có ăn cơm đi, không bằng đến ta biệt viện nghỉ ngơi một chút, dù sao hôn lễ ngày mai mới bắt đầu đây. Thác Bạt Ngọc nhìn lấy Hồ Duyên Đỏ cùng Hồ Duyên Lan Đao. Lăng Tiêu bị Hoa Lệ Lệ mà không nhìn, vậy nhưng quá tốt, dọc theo con đường này cũng chưa ăn đồ vật, Ngọc ca ca ngươi nơi đó có thể tắm sao? Ta còn muốn tắm nước nóng. Hồ Duyên Đỏ đối với Lăng Tiêu là thẳng cảnh giác, thế nhưng là đối với cái này Thác Bạt Ngọc, lại là một điểm lòng cảnh giác đều không có. Nữ nhân này a, thực sự là khiến người ta có chút im lặng. Nên nói nàng có não tử, vẫn là không có não tử đâu. A tỷ, như vậy không tốt đâu. Hồ Duyên Lan vội vàng nói, ra ra nói qua, nữ hài tử nhà không nên tùy tiện qua nam nhân ra. A Lan, Ngọc ca ca có thể là người một nhà a, chẳng lẽ ngươi còn có lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì không phải phần cử chỉ hay sao? Hồ Duyên Đỏ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đầu lại có mấy phần chờ mong Thác Bạt Ngọc sẽ đối với nàng làm chút gì, dạng này nàng liền có thể trở thành Thác Bạt gia tộc nàng dâu. Rời đi cái kia ti tiện Hồ Duyên ra, đây là nàng hiện tại cấp thiết nhất hy vọng. Hồ Duyên Đỏ, nguyên bản có mấy lời ta là lười nói, nhưng các ngươi dù sao đối với ta có ân, ta thực sự không nguyện ý nhìn thấy ngươi dây nhập lang khẩu. Đột nhiên, Lăng Tiêu âm thanh vang lên đến, cái này Thác Bạt Ngọc, ta vừa mới đã điều tra qua, điển hình hoa hoa công tử, playboy, không biết bao nhiêu thiếu nữ bị hắn chỗ lừa gạt. Ta biết ngươi muốn trở thành Thác Bạt nhà nàng dâu, nhưng chỉ sợ bị ngươi làm bẩn trong sạch, kết quả là lại không chiếm được bất cứ thứ gì. Đó bất quá là ngoại giới ghen ghét bổn công tử công pháp cùng dung mạo, giải lời đồn a. Thác Bạt Ngọc thản nhiên nói, ngươi nếu không phải A Hồng cùng A Lan mang tới người, ta hiện tại thì giết ngươi. Thôi, đã hai vị cô nương tình nguyện tin tưởng một vị không rõ lai lịch phế vật, cũng không nguyện ý tin tưởng ta, cái kia xin cứ tự nhiên. Nói dứt lời, hắn vậy mà quay người liền muốn rời khỏi. Loại này vờ tha để bắt thật mưu kế, đối với Lăng Tiêu có lẽ vô dụng, nhưng đối với Hồ Duyên Đỏ tên ngu ngốc kia nữ nhân, lại có hiệu quả. Ngọc ca ca, ta sẽ không nghe hắn như vậy nói vớ nói vẩn. Ta hiện tại có thể mệt đến ngất ngư, không muốn tiếp tục chạy loạn. Hồ Duyên Đỏ gọi lại Thác Bạt Ngọc nói. Thác Bạt Ngọc dừng lại bước chân, khóe miệng nụ cười âm hiểm lóe lên tức không, lập tức quay đầu nói, A Hồng, ngươi có thể tín nhiệm ta, thực sự để cho ta cảm thấy cao hứng phi thường. A Lan, ngươi không muốn cùng đi sao? Nhìn ra được, gia hỏa này không riêng gì muốn Hồ Duyên Đỏ, còn muốn Hồ Duyên Lan. Hồ Duyên ra đối với tỷ muội hoa, hắn kỳ thực rất sớm trước kia liền muốn đạt được. Ta muốn theo tiểu ca ca qua trên trấn dạo chơi. Hồ Duyên Lan lắc lắc đầu nói. Không biết là sao, nàng luôn cảm giác Lăng Tiêu so Thác Bạt Ngọc càng đáng tin. Cái này có lẽ cũng là nữ nhân cái kia cường đại trực giác hiệu quả đi. A Lan, người có thể nghĩ tốt, gia hỏa này thân phận không rõ, chớ bị hắn cho lừa gạt. Hồ Duyên Đỏ nhắc nhở một tiếng, sau đó cùng Thác Bạt Ngọc rời đi. Lăng Tiêu thở dài, hắn đã hết lòng chỉ, nữ nhân này chính mình nhất định phải nhảy vào hố lửa, hắn cũng không xen vào. Các ngươi hai cái theo tới, thật tốt bảo hộ A tỷ, nếu như cái kia Thác Bạt Ngọc thực sự đúng A tỷ có cái gì làm loạn cử động, lập tức cho ta biết cùng tiểu ca ca. Hồ Duyên Lan nhìn về phía hai cái hộ vệ, tuy nhiên nàng rất ngây thơ, nhưng cũng không ngu ngốc, đối với việc này, còn có biểu hiện ra khó được tỉnh táo cùng cơ trí. Đúng, hai cái hộ vệ quay người rời đi, A Lan, ngươi cũng không nên quá tín nhiệm ta, có lẽ tỷ tỷ ngươi cùng Thác Bạt Ngọc nói đều không sai, ta cũng chỉ là một cái thân phận không rõ người xa lạ mà thôi. Lăng Tiêu nhìn lấy A Lan nói ra, ta tin tưởng trực giác của mình, huống chi, nếu như ngươi thật muốn gây bất lợi cho chúng ta, trong sơn cốc, Thác Bạt Ngọc rời đi thời điểm, ngươi liền có thể làm chuyện ngươi muốn làm. Sau đó chỉ cần đem chịu tội từ chối cho xương lạnh tứ quái, không ai có thể biết chân tướng. Hồ Duyên Lan phân tích nói, ngươi là thông minh, chỉ tiếc A, như thế dễ hiểu sự thật, tỷ tỷ ngươi nhưng bởi vì cố chấp, cũng là không nghe. Lăng Tiêu thở dài nói, đi thôi, chúng ta qua trên đường dạo chơi. Tiểu ca ca, Hồ Duyên Lan tiến lên bắt lấy Lăng Tiêu cánh tay, Thác Bạt Ngọc biệt viện bên trong, Hồ Duyên Đỏ đang ở tắm rửa. Hai cái hộ vệ canh giữ ở bên ngoài, mà lúc này Thác Bạt Ngọc làm theo cũng không ở nơi này. Hắn đang ở chuồng ngựa quản lý người cùng một chỗ, đây là một cái tát kia trả thù lao, Thác Bạt Ngọc ném cho một cái túi linh thạch cho chuồng ngựa quản lý người. Chương 2768, Độc Nhãn Huyết Lang, Song Kiếm Công Tử. Hắc hắc, thay Ngọc thiếu gia làm việc. Đó là thuộc hạ chuyện nên làm. Chuồng ngựa quản lý người cười hắc hắc nói, chỉ tiếc Hồ Duyên Lan cái nha đầu kia theo người xa lạ kia đi. Không ngại sự tình, ta đã phái người đi ra ngoài. Đã mềm không được, liền đến cứng rắn, diệt trừ cái kia phiền phức, lại đem Hồ Duyên Lan bắt sống trở về. Kể từ đó, liền có thể thỏa mãn bản thiếu gia những ngày này một mực mong đợi công việc tốt. Thác Bạt Ngọc cười lạnh một tiếng nói, từ khi lần trước gặp qua đối với tỷ muội Hoa về sau, bản thiếu gia ta thế nhưng là thủy chung nhớ mãi không quên a. Sương lạnh tiểu trấn, đường phố trên phồn hoa trình độ một điểm không thể so với Bát Tiên quận thành kém. Trong trấn có một tòa tử lâu vô cùng chú mục, ước chừng 3 tầng lầu cao, chỉnh thể đều là quý giá gỗ lim kiến tạo. Phải nói, hôm nay trừ cái kia Thác Bạt phủ bên ngoài, nơi này chỉ sợ sẽ là toàn trấn địa phương náo nhiệt nhất. Lăng Tiêu đem Hồ Duyên Lan tiến tử lâu, ngồi tại tầng 3 vị trí gần cửa sổ, một bên nhìn một chút toàn bộ sương lạnh tiểu trấn phong cảnh, vừa ăn đồ vật, tán gẫu. Hồ Duyên Lan có lẽ không có cái gì cảm giác được. Nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được thủy chung có một cỗ sát khí từ đối diện cái kia đại hán áo đen trên thân truyền đến. Sát khí này rất nhạt, đại hán áo đen đã tận lực áp chế, nhưng cuối cùng chạy không khỏi Lăng Tiêu thái cực nhãn. Nhưng Lăng Tiêu cũng không hành động thiếu suy nghĩ, hắn dự định nhìn xem tình huống. Lúc này đại hán áo đen, mang theo một cái bao mắt, cũng không biết là có hay không bởi vì mù một con mắt. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, tựa hồ cũng không phải là trời sinh, mà chính là bởi vì sát nhiệt quá nặng, đến mức nội lực dị biến, cho nên mới đưa đến đi. Trên mặt của hắn, có thật nhiều vết sẹo, cơ hồ khiến hắn hoàn toàn khuôn mặt. Nguyên cớ khiến cho hắn có chút dữ tợn, rất nhiều người đều không dám cẩn thận đi xem hắn. Chẳng qua Lăng Tiêu phát hiện, tên này hai tay căn bản chính là một đôi giết người tay. Còn có cặp mắt kia, lộ ra tàn bạo quang mang. Mặc dù hắn đã cực lực ẩn tàng, nhưng y nguyên vô pháp hoàn toàn né qua Lăng Tiêu con mắt. Uống xong một bầu rượu, đại hán áo đen đột nhiên lạnh lùng hỏi, "Số tiểu tử, ngươi chằm chằm lão tử thật lâu nha, có gì muốn làm?" Lăng Tiêu cho là mình bị phát hiện, đang muốn đứng lên. Đã thấy cách mình bàn rượu không đến 2-3 mét địa phương, còn có ngồi một người. Một người trẻ tuổi, gánh vác song kiếm, mày kiếm tinh mâu, lộ ra mấy phần khí khái hào hùng, còn có mấy phần kiệt ngạo cao lãnh chi khí. Hắn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói, "Ngươi chính là Trần Quốc Ám Thần Điện phân đà sát thủ máu lạnh Độc Nhãn Huyết Lang." Đại hán áo đen cái kia độc nhãn bên trong tinh quang lóe lên, liếm liếm bờ môi cười lạnh nói, "Chính là lão tử." Quả nhiên không sai, đã như vậy, liền chuẩn bị chịu chết đi. "Độc Nhãn Huyết Lang, ngươi 10 năm trước giết phụ thân ta, còn có suýt nữa đem ta cũng giết, cũng may mệnh ta lớn, rớt xuống thâm cốc, lại ngoài ý muốn tập được tuyệt học. Hôm nay, ngươi là tự sát, vẫn là để ta động thủ?" "Tự chọn đi." Thiếu niên chắp tay sau lưng, vô cùng tự tin. Nghe nói như thế, cái kia Độc Nhãn Huyết Lang sững sờ một chút, chợt cười lên ha hả, "Ha ha ha ha, ta Độc Nhãn Huyết Lang giết đến nhiều người, căn bản không biết ngươi cái này vô danh tiểu tốt. Ngươi chẳng qua chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi mà thôi, vậy mà cũng dám xem thường ta. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đã đến, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Độc Nhãn Huyết Lang thân là Ám Thần Điện Trần Quốc phân đà sát thủ, có thể nói là giết người như ngoé. Tự nhiên cũng bị rất nhiều cừu gia truy sát, nhưng cái này vài thập niên trước, hắn lại sống được thật tốt, cũng là bởi vì hắn đầy đủ giảo hoạt, cũng đầy đủ tàn nhẫn. Cũng đầy đủ bỉ ổi vô sỉ, gặp được loại này không có kinh nghiệm giang hồ tiểu tử ngốc đến báo thù, hắn là thích nhất, tùy tiện đùa nghịch điểm mánh khóe, đối phương thì hẳn phải chết không nghi ngờ. "Nói như vậy, ngươi là không chịu tự sát, tốt ha, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ." Người trẻ tuổi rút ra phía sau song kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Độc Nhãn Huyết Lang nói, "Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, ta có cái xưng hào gọi, Song Kiếm Công Tử." "Song Kiếm Công Tử, a, hắn cũng là gần nhất trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cái kia Song Kiếm Công Tử, nghe nói thực lực đã có thể so với Ngọc Phiến Công Tử. Tại thế hệ này, càng nổi danh a, lại là hắn, cái này cái gì Độc Nhãn Huyết Lang gặp được hắn, hẳn là không có hy vọng đi." "Đó là khẳng định, Độc Nhãn Huyết Lang, nhất định không phải là đối thủ của hắn." Trong tử lâu, nghe nói qua Song Kiếm Công Tử danh hào người, tựa hồ cũng số lượng cũng không ít. "Ngọc Phiến Công Tử, ngươi làm sao cũng tới, đáng giận." Nhưng vào lúc này, Độc Nhãn Huyết Lang bỗng nhiên nhìn về phía dưới tử lâu địa phương, kinh ngạc hô. Rất nhiều người đều bị hắn hành động này dẫn đạo hướng lấy dưới tử lâu mặt nhìn lại. Bao quát cặp kia kiếm công tử. Nhưng vào đúng lúc này, Độc Nhãn Huyết Lang đột nhiên xuất thủ, một thanh loan đao ra khỏi vỏ, lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía cặp kia kiếm công tử. "Không tốt." Song Kiếm Công Tử cảm giác được không đúng, trở lại vội vàng chống đỡ. Thế nhưng là bởi vì quá mức vội vàng, lại bị một đao kia bổ đến lộn nhào, ngay cả bả vai cũng bị chặt thương tổn. Độc Nhãn Huyết Lang nhất kích không thể giết chết Song Kiếm Công Tử, cũng không ham chiến, ngược lại là rút lui sau lưng lui, lạnh lùng nhìn về Song Kiếm Công Tử. Ngươi cái tên này, thật hèn hạ. Song kiếm công tử từ dưới đất bò dậy, thẹn quá hóa giận. Ta bị ổi, chỉ sợ là ngươi quá ngu đi, tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác so với ta còn mạnh hơn một số, nhưng thì tính sao? Luận kinh nghiệm thực chiến, 10 cái ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Độc nhãn huyết lang khinh thường cười lạnh nói, đáng giận, ta giết ngươi. Song kiếm công tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai thanh trên trường kiếm, kiếm quang bỗng nhiên tăng vọt mấy mét, kinh khủng kiếm khí làm cho người khắp cả người phát lạnh. Theo Lăng Tiêu, nếu như người nọ chính diện cùng cái kia độc nhãn huyết lang đối kháng, tất nhiên là thắng dễ dàng. Chỉ tiếc a, thực chiến, vĩnh viễn không có đơn giản như vậy. Song kiếm công tử, sợ là hôm nay muốn chết ở đây. Kinh khủng kiếm khí khoảng cách độc nhãn huyết lang không đến một thước thời điểm, đột nhiên vỡ nát. Song kiếm công tử miệng phun máu đen, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi cứng ngắc. Ngươi, ngươi trên đao có độc, hắn không cam lòng nhìn lấy độc nhãn huyết lang, vô pháp tiếp nhận cục diện như vậy. Người nào nói cho ngươi, ta trên đao không có độc a? Độc nhãn huyết lang khinh thường cười lạnh một tiếng, loan đao trong tay hàn quang lóe lên, liền đem song kiếm công tử đầu cắt bỏ. Ha ha ha ha, cái gì cẩu thí thiếu niên thiên tài, quả thực buồn cười. Hắn điên cuồng cười ha hả, sau đó một chân đem song kiếm công tử thi thể đá bay đi ra ngoài. Thi thể này bay hướng phương hướng, công bằng, đúng lúc là hướng về phía Lăng Tiêu mà đi. Nhìn như vô ý, lại làm cho Lăng Tiêu sinh lòng cảnh giác. Hắn đáng lẽ đối với trận này đối chiến không có hứng thú gì, nhưng nếu như trong đó một phương muốn tới tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không khách khí. Thi thể ngăn trở Lăng Tiêu ánh mắt, độc nhãn huyết lang bỗng nhiên thân hình gấp nhảy lên, so trước đó chặt thương tổn song kiếm công tử thời điểm tốc độ càng nhanh. Đao kia lưỡi đao, ngăn cách thi thể thì hướng Lăng Tiêu đâm tới. Phốc phốc, loan đao đâm xuyên song kiếm công tử thi thể, độc nhãn huyết lang trên mặt lộ ra ý cười. Hắn lần này nhận nhiệm vụ, muốn giết chết thiếu niên này, vừa mới cặp kia kiếm công tử, chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi. Thiếu niên này, cần phải so cặp kia kiếm công tử càng dễ đối phó đi. Vậy mà đắc thủ dễ dàng như vậy, linh thạch này, cũng không tránh khỏi quá tốt kiếm lời một điểm đi. Chương 2769, giết huyết lang, đoạt bích huyết thập tam kiếm. Ngươi thật cao hứng, đột nhiên, một cái băng lãnh thanh âm từ phía sau của hắn vang lên. Độc nhãn huyết lang toàn thân rung động một chút, thân thể vọt lên phía trước qua hơn 10 mét, đụng đổ mấy cái bàn, địa phương mới dừng lại. Quay đầu nhìn về phía hơn 10 mét bên ngoài vị trí kia. Ban đầu nên bị hắn đâm xuyên thân thể thiếu niên, vậy mà đứng ở nơi đó, trên tay còn có lôi kéo cùng một chỗ đồng hành tiểu cô nương. Ngươi, ngươi làm sao làm được? Độc nhãn huyết lang sắc mặt có chút âm trầm. Lần đầu, hắn loại này gạt người trò xiếc không có đạt hiệu quả. Ngược lại bị đối phương giật mình, là ai để ngươi tới giết ta? Lăng Tiêu nhàn nhạt đứng ở nơi đó, một bộ thanh sam, tóc dài xóa vai, có phần có vài thiếu niên anh kiệt cảm giác. Nhất là cái kia băng lãnh chiến ý, để độc nhãn huyết lang vô cùng kiêng kỵ. Chẳng qua độc nhãn huyết lang cũng không quay người đào tẩu. Bởi vì hắn phát hiện đối phương bất quá là một cái tu vi không đến âm dương cảnh phế vật. Chẳng lẽ lợi hại, là nữ hài kia? Hắn nhìn về phía Hồ Duyên Lan, tu vi nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục hậu kỳ. Tuy nhiên so ra kém hắn, nhưng nếu là tu luyện đặc thù thân pháp, cũng là có thể làm được vừa mới loại tình huống đó. Sẽ không sai, cái này cáo mượn oai hổ, phô trương thanh thế xú tiểu tử, kém chút bị hắn hù sợ. Nghĩ tới đây, độc nhãn huyết lang sắc mặt thì thay đổi càng thêm âm trầm. Chính mình vậy mà kém chút quay người đào tẩu, thật sự là quá ngu. Dù sao Ngọc Phiến công tử chỉ nói muốn tiểu tử này mệnh, cũng không nói nhất định phải bảo trụ nữ nhân kia mệnh, dứt khoát toàn giết. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, người chết không cần biết nhiều như vậy. Địa ma bí thuật nát đất phân thây, đang khi nói chuyện, dưới chân hắn nhẹ nhàng giẫm một cái, trong chớp mắt, Lăng Tiêu chỗ đứng, bỗng nhiên thì hãm đi xuống. Sau đó kinh khủng tiếng bạo liệt từ sụp đổ chỗ vang lên. Trong lúc nhất thời vỡ vụn sàn nhà văng tứ phía, có chút vây xem võ giả bởi vì áp sát quá gần, bị đá vụn đánh xuyên thân thể, tuy nhiên không chết, nhưng lại đau đến liên thanh kêu thảm, nhao nhao hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mảnh vỡ hình thành mảng lớn bột phấn hình dáng mê vụ, mọi người đã thấy không rõ lắm Lăng Tiêu cùng Hồ Duyên Lan tình huống. Mê vụ tan hết thời điểm, Lăng Tiêu đứng cái kia phiến vị trí, đã bị toàn bộ nổ nát. Tầng thứ hai cũng không thấy Lăng Tiêu cùng nữ nhân kia bóng dáng. Độc nhãn huyết lang cười lạnh nói, số tiểu tử, ta độc nhãn huyết lang muốn giết người, còn có cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Chỉ muốn quái, cũng chưa có trách ta, vẫn là quái Thác Bạt Ngọc đi, là hắn để cho ta tới giết ngươi. Chỉ là đáng tiếc cái kia xinh đẹp cô nàng, thế mà cho ngươi chôn cùng. Hắn coi là Lăng Tiêu cùng Hồ Duyên Lan đều chết, cho nên nói chuyện liền có chút không giữ mồm giữ miệng. Lui ra ngoài những cái kia võ giả cùng tử khách, hoảng sợ nhìn lấy một màn này, vừa mới còn có hăng hái thiếu niên, lúc này thế mà cái xác không hồn. Nhìn người trẻ tuổi vẫn là quá khinh địch, theo trước đó cái kia Song Kiếm công tử một dạng, đều bị cái này cáo giả ra hỏa cho giết. Nguyên lai để ngươi tới giết ta, là Thác Bạt Ngọc. Đột nhiên, băng lãnh thanh âm từ Độc Nhãn Huyết Lang sau lưng vang lên. Một đạo đen nhánh như ma huyễn long ảnh hiển hiện, dần dần hóa thành hai người. Phốc phốc, một vòng huyết tiễn từ Độc Nhãn Huyết Lang chỗ cổ bão tố ra, phun ra qua cách xa mấy mét, bắn tại mặt đất cùng trên mặt bàn, nhan sắc tươi đẹp vô cùng. Ngươi không có chết. Độc Nhãn Huyết Lang không hiểu, công kích của mình như vậy đột nhiên, đối phương là thế nào tránh thoát? Chẳng lẽ còn là nữ nhân kia làm? Không đúng, không thể nào, chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì ẩn giấu tu vi công pháp? Hắn mỗi nói ra một chữ, trong miệng cơ hội phun ra máu tươi, sau cùng, trong cổ máu đã ngăn chặn khí quản cùng yết hầu, hắn rốt cuộc nói không ra lời. Lăng Tiêu thu hồi Bạch Ngọc Phi Long kiếm, nhàn nhạt nhìn về phía Độc Nhãn Huyết Lang nói, nguyên bản ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết là ai giết ngươi, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Thực sự quá đáng tiếc, tự gây nhiệt, không thể sống. Xoạch, Độc Nhãn Huyết Lang trong mắt lóe lên mãnh liệt hối hận cùng tự diễu chi sắc. Toàn bộ thân thể đột nhiên trùng điệp ngược lại trên sàn nhà, máu tươi đã đem cái kia làm bằng gỗ sàn nhà toàn bộ nhuộm đỏ. Lăng Tiêu không có đi che Hồ Duyên Lan con mắt, ngây thơ người, ở cái thế giới này là sống không nổi. Nếu như Hồ Duyên Lan sợ chết người, cái kia tốt nhất vĩnh viễn trốn ở Hồ Duyên ra không ra. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy chết đi Độc Nhãn Huyết Lang, không thể không nói, gia hỏa này thực sự rất xảo trá. Nếu như nói bọn họ tu vi tương đương, chỉ sợ hôm nay chết khả năng cũng là hắn Lăng Tiêu. Về sau, gặp được những sát thủ này, vẫn là phải cẩn thận một chút, những người này vì giết người, nhưng là sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Song Kiếm công tử chết, cũng là một ví dụ. Đứng ở nơi đó tử khách nhóm, kinh ngạc nhìn lấy một màn này, đều tựa hồ không thể tin được. Bọn họ duy nhất nhìn thấy cũng là một đạo kiếm quang. Sau đó Độc Nhãn Huyết Lang thì chết, kia kiếm quang thực sự quá nhanh. Nhanh đến khiến người ta liền chớp mắt thời gian đều không có. Còn có trước đó cái kia làm cho người sợ hãi thân pháp, vậy mà hai lần đều bị Độc Nhãn Huyết Lang vồ hụt. Kẻ này, đến cùng đến từ phương nào? Chẳng lẽ so Song Kiếm công tử lợi hại hơn? Hẳn là sẽ không so Song Kiếm công tử lợi hại, càng không pháp cùng Ngọc Phiến công tử so sánh. Song Kiếm công tử sở dĩ bị giết, là quá bất cẩn, cũng quá chính trực. Như thế, chẳng qua kẻ này về sau, tất nhiên sẽ nổi danh xương lạnh tiểu chân A. Nghe những nghị luận này, Lăng Tiêu cảm thấy có chút buồn cười. Mình tại toàn bộ Trần Quốc, đều là cực ác trên bảng xếp hàng thứ nhất, nho nhỏ xương lạnh tiểu trấn, với hắn mà nói bất quá là một tòa miếu nhỏ a. Cái gì Song Kiếm công tử, Ngọc Phiến công tử, trong mắt hắn, kỳ thực đều là con kiến hôi. Chẳng qua hắn cũng không để ý tới những người kia nghị luận, mà chính là cúi người xuống, đi tìm Độc Nhãn Huyết Lang chữ vật giới chỉ. Loại cấp bậc này sát thủ, cần phải rất có tiền mới đúng. Mà lại bởi vì bọn hắn không có chỗ ở cố định, thường thường muốn ẩn nặc hành tích nguyên cớ linh thạch toàn bộ đem ở trên người khả năng cực lớn. Hải linh hồn lực thăm dò vào trong nhẫn chứa đồ, nhìn thấy cái này chữ vật giới chỉ toàn bộ không gian. Bên trong quả nhiên trồng chất lấy đại lượng linh thạch, hắn cẩn thận tính toán một chút, trung phẩm linh thạch khoảng chừng 10 vạn tiêu chuẩn đơn vị, hạ phẩm linh thạch càng nhiều, trọn vẹn đạt tới 5 triệu tiêu chuẩn đơn vị. Tuy nhiên hắn cũng đã từng có được qua nhiều linh thạch như vậy. Nhưng bây giờ trên cơ bản đều tốn hao không sai biệt lắm. Vì bố trí thập tuyệt trận, hắn hạ phẩm linh thạch tiêu hao rất nhiều, vì tu luyện khôi phục tu vi, hắn trung phẩm linh thạch cũng là tiêu hao rất nhiều. Bây giờ được nhiều như vậy, thực sự là vận khí tốt. Cái này Độc Nhãn Huyết Lang thụ Thác Bạt Ngọc sai sử tới giết hắn, lại ngược lại đưa tới cho hắn một khoản không nhỏ tài phú a. Đương nhiên, trừ linh thạch bên ngoài, lại còn có mấy quyển công pháp bí tịch bị đặt ở một cái dương bên trong. Nói thật, Độc Nhãn Huyết Lang loại cấp bậc này võ giả có công pháp bí tịch, Lăng Tiêu là không thế nào cảm thấy hứng thú. Chẳng qua cũng là không ảnh hưởng hắn đi xem một chút. Hắn tiện tay cầm lấy một bản nhìn một chút, quyển này công pháp bí tịch, tên là Bích Huyết Thập Tam Kiếm. Bích Huyết Thập Tam Kiếm thế nhưng là tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ, đối với xương lạnh tiểu trấn người mà nói, xem như cực phẩm nhất công pháp. Một khi tu luyện thành công, kiếm pháp sắc bén hung hãn, chiêu chiêu đoạt mệnh, có thể nói 10 phần tàn nhẫn. Cái này kiếm pháp cũng không thuộc về cái nào đó tông môn, mà chính là đại chúng tính công pháp. Tất cả mọi người có thể học. Chương 2770, Địa Ma Bí Thuật. Lăng Tiêu ngẫm lại, tiện tay liền đem Bích Huyết Thập Tam Kiếm bỏ vào Hồ Duyên Lan trong nhẫn chứa đồ, thứ này ta cũng không lọt nổi mắt xanh, mà lại đã phục chế, cái này nguyên bản thì cho ngươi đi. Ngươi tốt bụng cứu ta, ta làm sao cũng vô pháp báo đáp, thật tốt học bộ kiếm pháp kia, tương lai tối thiểu nhất tại cái này phương viên trong vòng mấy trăm dặm, ngươi tuyệt đối có thể vô địch. Thác Bạt gia tộc cũng không còn cách nào áp chế các ngươi. Hắn cái này nhân tính nghiên cứu rất đơn giản, tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo. Đây cũng chính là vì cái gì Hồ Duyên Đỏ như vậy nói hắn cuối cùng vẫn cứu Hồ Duyên Đỏ mạng nhỏ nguyên nhân. Hồ Duyên Lan đối với hắn rất tốt, hắn càng phải hết sức báo đáp. Lập tức, hắn lại cầm lấy cuốn thứ hai công pháp bí tịch, vừa nhìn, lại là trước đó Độc Nhãn Huyết Lang đã dùng qua địa ma bí thuật. Địa ma bí thuật, thuộc về tiên phẩm nhị trọng thiên cấp bí thuật khác. Tuy nhiên không bằng Ma Long giáo tứ đại chí cao vô thượng công pháp, nhưng nó tốt liền tốt tại, đầy đủ bí ẩn. Địa ma bí thuật cùng chia ba chiêu. Chiêu thứ nhất chính là nát đất phân thây tại linh hồn lực khống chế hạ, nội lực dọc theo lòng đất đến đối thủ dưới chân, sau đó mặt đất đình trệ, bạo liệt. Chiêu thứ hai thì là địa bạo hủy thi so với chiêu thứ nhất, cái này không cần nội lực, chỉ cần linh hồn lực khống chế đối thủ dưới chân thổ nguyên tố, liền có thể trong nháy mắt nổ tung, uy lực càng lớn, cũng càng thêm đột nhiên ẩn nấp. Chiêu thứ ba thì càng lợi hại, gọi định thời gian bạo liệt không giống với hai chiêu trước, một chiêu này biết tiêu hao đại lượng linh hồn lực, nguyên cớ một trận chiến đấu, lấy lăng tiêu tình huống trước mắt, cũng chỉ có thể sử dụng 2-3 lần mà thôi. Nhưng nó lại vô cùng đáng sợ, bởi vì một chiêu này có thể sử dụng linh hồn lực khống chế thổ nguyên tố tại địch trên thân thể nhân hình thành nổ tung điểm. Tại thời điểm mấu chốt nhất, dẫn phát nổ tung, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nhìn đến đây, lăng tiêu không khỏi có chút nghĩ mà sợ. May mắn cái kia Độc Nhãn Huyết Lang chỉ là đem đất này ma bí thuật tu luyện tới chiêu thứ nhất. Bằng không, e là cho dù tu vi của mình mạnh hơn hắn, cũng phải bị thương. Loại bí thuật này, quả thực cũng là ám sát tuyệt kỹ a. Nhất là cái kia chiêu thứ ba, trừ phi đối thủ có thể sớm phát giác, bằng không, cơ hồ vô pháp phòng ngự. Thứ này, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, khả năng so tiên phẩm tam trọng thiên cấp vũ kỹ khác còn kinh khủng hơn a. Đồ tốt như vậy, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không buông tha, chính mình thu, dự định thật tốt tu luyện một phen. Bàng thân tuyệt kỹ, là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Cùng một thời gian, Thác Bạt trong phủ, Thác Bạt Ngọc trong phòng. Không tốt thiếu gia, cái kia Độc Nhãn Huyết Lang bị giết. Nghe được dạng này báo cáo, Thác Bạt Ngọc trắng nõn gương mặt nhất thời thay đổi tái nhợt một mảnh. Hắn không nghĩ tới, Độc Nhãn Huyết Lang vậy mà cũng sẽ thất thủ. Đã như vậy, thì không giống nhau. Hắn đi ra ngoài, thẳng đến Hồ Duyên Đỏ gian phòng mà đi. Cửa, hai người hộ vệ kia y nguyên trung thành mà thủ hộ lấy. Thác Bạt Ngọc không nói gì, đột nhiên đưa tay giương lên, hai đạo kiếm quang đánh tới. Đáng thương hai cái trung thành hộ vệ, tại chỗ ngã xuống đất mà chết. Thế nhân đều biết Thác Bạt Ngọc là ngọc phiến công tử, ưa thích dùng ngọc phiến tới làm vũ khí. Nhưng lại không biết, Thác Bạt Ngọc tránh thức am hiểu chỉ dùng kiếm. Đây cũng là đối thủ của hắn nhiều lần bị hắn đánh bại quan trọng một trong những nguyên nhân. Chuyện gì phát sinh, trong phòng Hồ Duyên Đỏ nghe được ngoài cửa thanh âm, vội vàng lao ra. Thác Bạt Ngọc vậy mà mặt không biến sắc tim không đập nói, hai người này, vậy mà nghe cái kia Thác Bạt Lăng châm ngòi, ý đồ giết ta. Hồ Duyên Đỏ sững sờ một chút, chợt lo lắng mà nhìn xem Thác Bạt Ngọc nói, Ngọc ca ca, người không có chuyện gì chứ? Tự nhiên không có chuyện, đối với ta mà nói, bọn họ đánh lén, không có ý nghĩa, chỉ là có chút xin lỗi ngươi, giết hộ vệ của ngươi, ta làm như thế nào đền bù tổn thất? Thác Bạt Ngọc nhẹ nhàng giữ chặt Hồ Duyên Đỏ tay, ôn nhu nói. Một khắc này, Thác Bạt Ngọc trong mắt có hai điểm hồng quang hiện lên. Sau đó, Hồ Duyên Đỏ liền phảng phất mê muội, khuôn mặt đỏ lên nói, nếu như Ngọc ca ca có thể làm cho ta làm nữ nhân của ngươi, cái kia hai cái thấp hèn hộ vệ, chết cũng liền chết. Hồ Duyên gia, làm sao dám tìm Thác Bạt nhà phiền phức đâu. Làm nữ nhân của ta đi, Ngọc ca ca ta, nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi. Thác Bạt Ngọc khóe miệng ngậm lấy một tia đắc ý ý cười, sau đó cùng Hồ Duyên Đỏ tiến gian phòng. Sau một lát, trong phòng kia liền vang lên thanh âm quái dị, nhộn nhạo lên một mảnh xuân ý. Ngoài phòng thi thể, còn có ngã vào trong vũng máu. Bọn họ vì bảo hộ chủ nhân của mình, cho dù chết, cũng đành phải đến một cái thấp hèn đánh giá. Đáng thương, thật đáng buồn a. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời đã vẩy khắp toàn bộ Thác Bạt phủ. Hôm nay, chính là Thác Bạt phủ đại công tử Thác Bạt Vân lập ngày vui, thê tử của hắn, thế nhưng là Ma Long giáo thứ nhất tông lão quan môn đệ tử Quỷ Đỏ nữ. Nguyên cớ hôm nay Thác Bạt phủ, tự nhiên nhất định náo nhiệt bất phàm. Lăng Tiêu cùng Hồ Duyên Lan đã trở về Thác Bạt phủ. Hôm qua bị đánh lén về sau, bọn họ liền trốn đi, không tiếp tục xuất hiện. Hồ Duyên Lan chuyên tâm tu luyện Bích Huyết Thập Tam Kiếm. Lăng Tiêu làm theo bắt đầu tu luyện địa ma bí thuật. Vẻn vẹn một đêm, hắn liền đem cái kia địa ma bí thuật thức thứ nhất tu luyện thành công, đồng thời còn tìm yêu thú làm bồi luyện đối tượng. Đem nát đất phân thây hỏa hầu tăng lên tới đại thành. Hồ Duyên Lan Bích Huyết Thập Tam Kiếm cũng là có tiến bộ, tại Lăng Tiêu chỉ điểm phía dưới, nàng đem Bích Huyết Thập Tam Kiếm một đêm thì tu luyện thành đệ nhất trọng. mà lại ngay cả tu vi, cũng trong một đêm đề bạt, đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ. Cái này trừ Bích Huyết Thập Tam Kiếm công lao bên ngoài, tự nhiên còn có phải quy công cho Lăng Tiêu Âm Dương Đan. Hồ Duyên Lan tu vi dừng lại tại cửu tầng địa ngục hậu kỳ đã có thời gian 2, 3 năm, kỳ thực năng lượng đã tích xúc hoàn thành. Thiếu hụt cũng là chính xác dẫn đạo, cùng xuất sắc công pháp đến giúp đỡ. Hôm nay, nàng cái gì đều chiếm được, nguyên cớ đề bạt cũng là thuận lý thành chương. Tuy nhiên về sau tu vi lại muốn đột phá liền không khả năng như hôm nay dễ dàng như vậy, nhưng tối thiểu nhất hiện tại, thực lực của nàng đã không thua bởi Thác Bạt Ngọc. Đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh, Hồ Duyên Lan lần thứ nhất cảm nhận được chính mình cái kia khống chế không nổi nhanh chóng nhịp tim đập, phảng phất muốn nhảy ra. Nàng biết mình có người thích, người này cũng là đứng tại nàng bên cạnh Thác Bạt Lăng. Nàng ưa thích hắn, điên cuồng mà ưa thích, nhưng nàng cũng biết, nàng chẳng qua là hắn con đường võ đạo cái trước không có ý nghĩa khách qua đường mà thôi. Càng là giải hắn, liền biết hắn khủng bố cùng cường đại. Nguyên cớ Hồ Duyên Lan không có biểu đạt tình yêu của mình, nàng chỉ là yên lặng thầm mến thiếu niên này. Có thể ở bên cạnh hắn nhiều đợi một hồi, nàng đều cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Chỉ tiếc, loại hạnh phúc này cảm giác, vẫn là bị một loạt tiếng bước chân cho bừng tỉnh. Bọn họ đứng nơi này, là sắp cử hành hôn lễ đại sảnh bên ngoài. Mà lúc này đi tới, chính là Hồ Duyên Đỏ cùng Thác Bạt Ngọc. A tỷ tới, ta còn có lo lắng nàng bị Thác Bạt Ngọc hại đâu, bây giờ nhìn lại, sẽ không có chuyện gì. Hồ Duyên Lan nhìn thấy Hồ Duyên Đỏ không có chuyện, cũng là thở phào. Thật là một cái ngây thơ nữ hài tử a. Hai người hộ vệ kia không thấy, ai, đáng tiếc, còn có, tỷ tỷ ngươi biến. Lăng Tiêu bén nhạy phát hiện, Hồ Duyên ra hai cái hộ vệ không thấy, chỉ sợ đã bị độc thủ. Về phần cái kia Hồ Duyên Đỏ, hôm qua vẫn còn tấm thân xử nữ. Hôm nay cũng đã thất thân, điểm này, là chạy không thoát hắn thái cực nhãn phân tích. Chương 2771, ngu đến mức cực hạn. Nữ nhân này không có cứu. A Lan, ngươi làm sao còn có theo cái thân phận không rõ ràng này ra hỏa đợi cùng một chỗ. Hồ Duyên Lan còn chưa kịp nói cái gì, Hồ Duyên Đỏ lại mặt lộ vẻ vẻ giận xem Lăng Tiêu nhất nhãn, lập tức đối với Hồ Duyên Lan nói ra. Ngu xuẩn nữ nhân, dễ dàng như vậy liền đem chính mình phó thác cho một người đàn ông xa lạ, nên nói người đáng thương đâu, vẫn là đáng đời. Lăng Tiêu khe khẽ thở dài, hắn việc, đều đã làm, đã cái này Hồ Duyên Đỏ minh ngoan bất linh, tự làm tự chịu, hắn cần gì phải để ý. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hỏi, hai người hộ vệ kia đâu? Chết! Hồ Duyên Đỏ thờ ơ nói, hai cái thấp hèn nô tài, vậy mà tại ngươi châm ngòi phía dưới ý đồ đánh lén Ngọc ca ca, bị Ngọc ca ca giết. Cái gì, nghe được lời như vậy, Lăng Tiêu đáng lẽ tâm bình tĩnh, trong lúc đó sinh ra một cỗ không tên hỏa diễm. Nữ nhân này, không chỉ có ngu xuẩn, còn có lạnh nhạt vô tình. Chính mình lúc trước thì không nên cứu nàng, để cho nàng chết tại xương lạnh tứ quái trong tay, có lẽ ngược lại là đối với thế giới một loại trợ giúp. Ba, một cái tiếng tát tai vang dội vang lên. Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn về phía Hồ Duyên Lan, cái này cô gái ngoan ngoãn, lại dám đánh tỉ tỉ của nàng. Ngạc nhiên về sau, lại là thỏa mãn cười, Hồ Duyên Đỏ loại này nữ nhân ngu xuẩn, nên đánh. Ngươi, ngươi vậy mà đánh ta? Hồ Duyên Đỏ không nghĩ tới, luôn luôn đều dựa vào muội muội của mình, hôm nay thế mà đánh chính mình. A tỉ, ngươi quá phận, hai người hộ vệ kia, đối với chúng ta trung thành tuyệt đối, cho dù tao ngộ sơn phỉ, bọn họ cũng nguyện ý dùng tính mạng của mình đến giữ gìn chúng ta. Ngươi sao có thể nói ra như thế làm cho người run rẩy mà nói đến. Hồ Duyên Lan lớn tiếng chất vấn. Đáng giận, ngươi cũng bị Thác Bạt Lăng tiểu tử thúi này cho mê hoặc sao? Hồ Duyên Đỏ bụng mặt gầm thét lên. Bị mê hoặc không phải ta, là ngươi. Hồ Duyên Lan phản bác. Tốt A Lan, không nói, chúng ta đi thôi. Đã ngươi A tỷ cho là mình tìm tới chân mệnh của mình thiên tử, vậy liền để nàng tiếp tục làm loại này mộng đẹp đi. Lăng Tiêu đột nhiên nói ra, không thiệt thòi, chưa đâm vào tường gạch. Nàng là không thể nào quay đầu. Cũng may, nàng đại khái không có nguy hiểm tính mạng. A Lan, ngươi đừng nghe cái kia xảo trá tiểu nhân lời nói, hắn là đang gạt ngươi. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ theo Ngọc ca ca đi, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng ta. Hồ Duyên Đỏ nghe được Lăng Tiêu nói chuyện, phảng phất như là một cách tự nhiên phản bác. A tỷ, ngươi biết không, hôm qua có cái gọi độc nhãn huyết lang ra hỏa tới giết chúng ta, nói là Thác Bạt Ngọc chỉ điểm. Hồ Duyên Lan thở dài. Nàng cuối cùng vô pháp như thế thì bỏ xuống tỷ tỷ của mình. Nhất định là vu hãm. Hồ Duyên Đỏ không cần suy nghĩ liền nói ra. Không thể nào, lúc ấy tên kia cho là chúng ta đã chết, cho nên nói lỡ miệng. Hồ Duyên Lan bất đắc dĩ nói. A Lan, người quá ngây thơ, các ngươi chết hay không, cao thủ như vậy lại không biết. Nghe lời của tỷ tỷ không trách người đánh ta, ngoan ngoãn theo tỷ tỷ cùng một chỗ phục thị Ngọc ca ca. Hồ Duyên Đỏ tiếp tục nói. Nghe được lời nói này, Hồ Duyên Lan phảng phất là triệt để thất vọng đau khổ. Nàng kéo Lăng Tiêu tay nói, tiểu ca ca, chúng ta đi thôi, có lẽ đúng như lời ngươi nói, A tỷ đã triệt để trầm luân, không cho nàng ăn chút khổ, thuộc chút giáo huấn, nàng là không thấy hối hận. Lập tức nàng lưu cho Hồ Duyên đỏ một câu, A tỷ, ta tận tình khuyên bảo khuyên ngươi, ngươi lại không nghe, chẳng qua ngươi chung quy là tỷ tỷ của ta. Nếu quả thật đến hối hận, tới tìm ta đi, ta sẽ giúp ngươi. Nói dứt lời, nàng liền dắt lấy Lăng Tiêu rời đi. Ta sẽ không hối hận, hối hận nhất định là ngươi. Hồ Duyên đỏ la lớn, A Hồng, không cần tức giận như vậy, theo ta, nhất định khiến ngươi hạnh phúc, về phần cái kia Thác Bạt Lăng, rất nhanh ta cơ hội đem hắn tấm mặt nạ kia cho xé toang. Đến lúc đó, ta để ngươi cùng A Lan đoàn tụ. Thác Bạt Ngọc vỗ vỗ Hồ Duyên đỏ, ôn nhu nói. Một khắc này, Hồ Duyên đỏ lại lần nữa trầm mê ở loại này dỗ ngon dỗ ngọt bên trong. Một bên khác, Lăng Tiêu cùng Hồ Duyên Lan đương nhiên sẽ không rời đi Thác Bạt Phủ. Bọn họ chỉ là tránh đi Hồ Duyên đỏ cùng Thác Bạt Ngọc, đến một bên khác đứng đấy. Lúc này, đám người đột nhiên ồn ào lên, cơ hồ tất cả mọi người hướng phía cái kia thật dài phủ lên thảm đỏ trên hành lang nhìn lại. Đi ở trước nhất một người, cầm trong tay long đầu quải trượng, người mặc một thân áo bào tím, tuy nhiên có chút lưng còng, có chút đầu hói, thế nhưng là mặc cho ai cũng có thể cảm giác được hắn uy nghiêm cùng khí thế. Nhất là cái kia song thủy chung con mắt nửa híp, một khi mở ra, liền phảng phất muốn nhìn thấu tâm tư mọi người. Người này chính là Thác Bạt gia tộc tộc trưởng, Thác Bạt Phong Đôn. Thác Bạt Phong Đôn sau lưng, theo hai người. Một người trong đó, người mặc đỏ thấm tân lang bào, phong thần tuấn lãng, nghi biểu bất phàm, chính là hôm nay tân lang quan viên, cũng là Thác Bạt gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ, Thác Bạt Phân Lật. Cùng hắn cùng một chỗ nắm màu đỏ tú cầu, thì là vóc người nóng bỏng vô cùng, trên đầu mang theo đỏ khăn cô dâu quỷ đỏ nữ. Cứ việc thấy không rõ quỷ đỏ nữ dáng vẻ, thế nhưng là cái này khí chất của nữ nhân lại một điểm không kém hơn Thác Bạt Phân Lật, ngược lại lệnh vô số người miên man bất định. Quả nhiên là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi A, cái này quỷ đỏ nữ thực lực, chỉ sợ không thể so với Thác Bạt Phân Lật kém đi, thậm chí so cái kia ngọc phiến công tử Thác Bạt Ngọc càng mạnh. Lần này, Thác Bạt gia tộc xem như thực sự kiếm lời. Còn không phải sao, nữ nhân này phía sau còn có Ma Long giáo chống đỡ, chúng ta Xương Lạnh tiểu trấn đã sớm tại Ma Long giáo dưới sự thống trị, về sau Thác Bạt gia tộc biết càng thêm phồn vinh hưng thịnh A. Mẹ nó, lão tử làm sao lại không có vận tốt như vậy, nếu như có thể cưới nàng này, cùng Ma Long giáo thứ nhất tông lão trở thành quan hệ thông gia, cái kia đến thiếu phấn đấu mấy chục năm a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với quỷ đỏ nữ quả thực là khen không dứt miệng. Đáng lẽ những người này còn tưởng rằng ngoại giới đều là truyền ngôn, là Thác Bạt gia tộc cố ý tung ra ngoài. Ai biết tránh thức nhìn thấy nữ nhân này mới biết được, nữ nhân này so theo như đồn đại càng thêm xuất sắc a. Tốt có khí chất nữ nhân. Khó trách Thác Bạt Phân Lật muốn chọn nàng làm thê tử, ai, A tỷ tâm sợ là đều muốn lạnh, theo nữ nhân này so sánh, A tỷ bại hoàn toàn A. Hồ Duyên Lan tại Lăng Tiêu bên cạnh nói ra, đích thật là bại hoàn toàn, nhưng cũng không phải là dung mạo và khí chất, mà là tại não tử cùng nhân phẩm phía trên. Lăng Tiêu thản nhiên nói, luận mỹ mạo, tỷ tỷ ngươi Hồ Duyên đỏ cũng không bại bởi quỷ đỏ nữ, dáng người cũng không thua. Nhưng là cái khác, tỷ tỷ ngươi thật sự là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Hai nữ nhân này Lăng Tiêu đều tiếp xúc qua, cũng đều biết tướng mạo, nguyên cớ hắn có quyền lên tiếng nhất. Hồ Duyên đỏ ngu xuẩn cùng hờ hững, phong ân phụ nghĩa, thật sự là theo quỷ đỏ nữ trọng tình trọng nghĩa hoàn toàn là hai loại người. Thật sao, thì ra là thế, Hồ Duyên Lan nghĩ thầm, nữ nhân này, nhất định đã từng bị tiểu ca ca yêu qua đi, đáng tiếc, bây giờ lại muốn gả cho Thác Bạt Phân Lật. Thác Bạt Phân Lật, đem khăn cô dâu để lộ A, có phải là thật hay không chính quỷ đỏ nữ, để tất cả mọi người tất cả xem một chút. Trong đám người, có người hiểu chuyện hô to một tiếng. Như vậy ngại gì, đều là giang hồ nhi nữ. Nếu như là bình thường phổ thông gia đình, phải vào động phòng về sau mới có thể giải khai đỏ khăn cô dâu, nhưng đã đều là võ giả, giang hồ nhi nữ, liền không có quy củ nhiều như vậy. Chương 2772, huynh đệ tranh chấp. Thác Bạt Phân Lật đem ngón tay búng một cái kia đỏ khăn cô dâu liền bay lên, lộ ra đầu đội kim sắc hà quan quỷ đỏ nữ. Thật đúng là đừng nói. Quỷ đỏ nữ như thế bộ trang phục, thật sự là tương đương đến có mị lực. Xoạt, toàn trường đều là tiếng than thở. Quỷ đỏ nữ tuy nhiên không thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng là cái kia phần khí chất đặc thù, lại đủ để cho tất cả nam nhân đều làm mê muội. Thác Bạt Ngọc gắt gao tiếp cận tương lai của mình tẩu tẩu, trong mắt bắn ra thú tính quang mang. Đại ca thật đúng là có phúc lớn a, vậy mà có thể lấy được như thế nữ tử. Cho dù là chính mình huynh trưởng nữ nhân, Thác Bạt Ngọc cũng dám ngấp nghé, người này sắc đảm ngập trời. Quả thực quá phận. Nghe được Thác Bạt Ngọc, Hồ Duyên đỏ có chút ăn dấm, xoa bóp Thác Bạt Ngọc nói, chẳng lẽ ta không đủ đẹp không? Đẹp, người đương nhiên cũng đẹp, Thác Bạt Ngọc híp mắt lại cười nói, nhưng mà ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, trong đầu lại có chút khinh thường, tuy nhiên luận mỹ mạo, người thật sự không thua bởi cái kia quỷ đỏ nữ. Thế nhưng là luận thân thế, người làm sao cùng người ta so? Ta đại ca có quỷ đỏ nữ dạng này thê tử, về sau ta tại cái này Thác Bạt nhà, coi như càng thêm không ngẩng đầu được lên. Người cái thấp hèn nữ nhân, nếu như ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể để ngươi ăn ngon uống sướng, nếu như về sau dám ảnh hưởng ta tìm những nữ nhân khác, không phải giết chết ngươi không thể. Thật đáng buồn, cái kia Hồ Duyên Đỏ cũng không biết Thác Bạt Ngọc ý nghĩ trong lòng, lại còn coi là Thác Bạt Ngọc thực sự yêu nàng phát cuồng. Ôm thật chặt Thác Bạt Ngọc cánh tay, hạnh phúc không thôi. Mà lúc này Thác Bạt Ngọc, ánh mắt lại chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm quỷ đỏ nữ. Nhưng vào lúc này, quỷ đỏ nữ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười nói cho đại gia một tin tức tốt. Ma Long giáo để cho ta tới Thác Bạt nhà, nhưng lại không nói minh để cho ta gả cho ai. Nguyên cớ Thác Bạt phân lật, cũng không tính vị hôn phu của ta. Ta sớm nghe nói Thác Bạt gia tộc có không ít thanh niên tài tuấn, nếu là có ai có thể đánh bại Thác Bạt phân lật, ta thì gả cho hắn. Lời nói này nói ra, trong chàng nhất thời xôn xao một mảnh. Quỷ đỏ nữ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thác Bạt phân lật quát, đừng nóng giận nha, chẳng lẽ ngươi đối với mình không có lòng tin? Lại nói, chúng ta Ma Long giáo từ trước đến nay đều chỉ nhìn chúng thực lực cường đại. Nếu như ngươi cảm thấy mình không được, đều có thể xéo đi chính là. Quỷ đỏ nữ khinh thường nói, ngươi, Thác Bạt phân lật tức đến xanh mét cả mặt mày. Vậy mà lúc này, lại có một người đứng ra, đại ca, xin lỗi, tuy nhiên chúng ta là cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhưng truy cầu chí ái tâm, mọi người đều có. Trước đó bởi vì nàng có thể sẽ là tương lai tẩu tẩu, nguyên cớ ta không dám lỗ mãng. Chỉ có thể đè nén xuống trong lòng mình yêu, nhưng bây giờ, ta chỉ có thể liều mạng, vì hạnh phúc của mình, cũng vì tương lai của mình. Thác Bạt Ngọc, Thác Bạt phân lật gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người này, đây chính là đệ đệ ruột thịt của mình a, tuy nhiên không phải cùng một cái mẫu thân sinh, nhưng là cùng một cái phụ thân. Hiện tại lại để cho theo chính mình tranh đoạt nữ nhân. So Thác Bạt phân lật càng kích động, lại là Hồ Duyên Đỏ. Nàng gắt gao nắm lấy Thác Bạt Ngọc như điên kêu lên, không, Ngọc ca ca ngươi nói sống hết đời tốt với ta. Ngươi đã nói phải phụ trách ta, ngươi không thể nhanh như vậy thì thay lòng đổi dạ a. Ba, Thác Bạt Ngọc hung hăng một bàn tay quất bay Hồ Duyên Đỏ, dữ tợn mà cười lạnh nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng với bản thiếu gia. Não tử ngu xuẩn đến như đầu heo, cái kia Thác Bạt Lăng nói không sai, bản thiếu gia cũng là chơi đùa ngươi mà thôi, ngươi còn tưởng là thật, ha ha. So với ngươi, muội muội của ngươi muốn đáng yêu được nhiều, chỉ tiếc a, tiểu nha đầu kia không có mắc lừa. Ngươi, ngươi, điều đó không có khả năng. Hồ Duyên Đỏ đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng thốt ra, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, ta không tin, ta không tin a. Ngu ngốc nữ nhân, bản thiếu gia hiện tại không có rảnh phản ứng ngươi. Hướng mặt đất xì một miếng nước bọt, Thác Bạt Ngọc một lần nữa nhìn về phía Thác Bạt phân lật nói, cho tới nay, ta đều bị lấy ngươi người ca ca này, bất quá hôm nay, ta không có ý định để. Ta thích nữ nhân, nhất định phải đạt được, đã đại ca ngươi coi trọng như vậy tình cảm huynh đệ, không bằng đem nàng nhường cho ta như thế nào. Lúc nói chuyện, Thác Bạt Ngọc trong mắt, lộ ra vẻ trào phúng. A tỷ, Hồ Duyên Lan cuối cùng vẫn là quan tâm Hồ Duyên Đỏ, nhìn lấy tỷ tỷ của mình bị đánh, bị ném bỏ. Nàng đẩy ra đám người tiến lên, đem tỷ tỷ Hồ Duyên Đỏ nâng đỡ. Mà Hồ Duyên Đỏ lúc này nội tâm đều đã nát,